Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối khép lại bộ truyện ngắn. Tập cuối vô cùng cảm động và ý nghĩa. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ về nhà Hoàng Ân gần 11 giờ, thời điểm con người đi chơi đông nhất, phố xá chật cứng, nhích mãi họ mới về tới nhà. Hoàng Ân vô nhà ngồi phịch lên ghế sofa để mệt mỏi. Nhã Trúc vô ngay nhà tắm. Hoàng Ân nhìn theo bóng vợ khuất sau cánh cửa thở dài. Anh xoa xoa mi tâm, chưa biết phải đối diện với Nhã Trúc như thế nào. Sau bao nhiêu chuyện cứ dồn dập, anh muốn em vẫn là cô bé ngày xưa. Khó vậy sao Nhã Trúc? Hoàng Ân chán nản thở hắt ra, anh đứng lên vô phòng lấy đồ. Tắm nhà tắm bên ngoài, Nhã Trúc nằm trong bồn tắm mát xa, ngồi ôm gối mình sấm sứt. Cô dùng bông tắm chà sát lên mặt, lên môi mình đến rứa máu, cũng không thể xóa hết cái mùi tanh tưởi kia. Từng giọt mặn tuôn rơi, Trúc cắn môi bầm dập để không bật ra tiếng khóc. Dù là một cô gái đã từng trải đi nữa, thì cũng khó có ai có thể chấp nhận bị thằng đàn ông chà đạp như vậy. Vừa được chơi, vừa được chửi, huống hồ là cô gái mới lớn như Trúc. Nếu giết người không ở tù, dám Trúc đã giết hắn ngay từ lúc hắn cầm cầm cái mặt chửi cô. Nghĩ tới những việc hắn làm với mình, bụng Nhã Trúc bỗng cuộn lên cơn đau co thắt. Một sự nhói buốt từ xương cụt trở lên, siết chặt bụng cô muốn ngạt thở. Trúc ôm bụng, gắng gượng ra ngoài kêu chồng. Không được khóc vì những gì đã qua, luôn mỉm cười vì những thứ đang chờ ta phía trước. Mình không được tức giận vì tên biến thái đó, phải vui vẻ vì con. Trúc đau đến nhợt nhạt, ôm bụng khom người cố nhoài tới nắm tay nắm cửa. Từ giữa hai chân cô, dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra nhiễu giọt. Nhã Trúc hốt hoảng kêu chồng trong hoảng loạn. Anh ơi, chồng ơi, em đau quá. Bên ngoài Hoàng Ân đã tắm xong, đang xem phim võ hiệp trên iPad. Như có thần giao cách cảm, đột nhiên anh tắt máy, giọng tai lắng nghe gì đó. Ân nhìn về phía phòng tắm, nhẹ nhàng bước xuống giường, đi về phía nhà vệ sinh, áp tai lên cửa nghe ngóng. Nghe tiếng kêu bé bé bên trong, anh vội vàng tông cửa vào. Quên bén việc anh có chiều sơ cua, cánh cửa bật ra, Nhã Trúc trần như nhộng đang nằm sõng soài trên sàn, máu đỏ loang cả một khoảng rộng. Hoàng Ân xoay vô tủ, lấy ra áo choàng ngủ bọc vợ lại, bồng cô ra giường. Anh bấm điện thoại kêu cấp cứu, rồi xoay nhìn vợ. Tim Ân đau nhói, đập thình thịch trong nỗi lo sợ không tên. Không sao đâu em, bác sĩ sắp tới rồi. Dù an ủi vợ là vậy, nhưng bản thân anh cũng thấy nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Anh đứng lên mở tủ, lấy ra bộ pyjama thay cho vợ, xong cõng Trúc xuống chiếc bia gót trở đi bệnh viện cho nhanh. Chờ cấp cứu tới chừng nào. Tới bệnh viện Từ Dũ gần 1 giờ sáng, Ân bồng vợ vô thẳng phòng cấp cứu mà bị y tá cản lại. Họ bắt anh bốc số như khám bệnh. Hoàng Ân chừng mắt nhìn y tá, nếu không phải đang ẵm Nhã Trúc, dám anh đấm cho nữ y tá vài phát rồi. Nhã Trúc đã tỉnh, hạ thân không chảy máu và co thắt nữa. Cô lay lay tay anh. Mình ra kia chờ đi anh, em hết đau rồi. Em chịu nổi không? Đừng giấu anh. Thật, em hết đau rồi, chỉ hơi mệt thôi. Ừ, vậy mình ra kia ngồi cho thoáng. Họ ra băng ghế đá trước cửa phòng cấp cứu ngồi. Hoàng Ân đi lại rút số, nhìn lên bảng tới thấy mình còn xa, nên anh lặng lặng ra ngoài đường rít thuốc, sẵn tìm mua cà phê. May quá, bên kia đường có quán cóc vẫn đang bán hàng. Ân đi qua kêu mua ly cà phê, mua cho vợ chai Twister. Anh ngồi bên cạnh Nhã Trúc, đưa cho cô chai nước, trấn an cô. Em thật hết đau. Thật mà. Trúc cớ nở nụ cười méo sạch. Hoàng Ân biết vợ rất cố chấp nên cũng không hỏi nữa. Anh lấy điện thoại chơi xếp kim cương, thỉnh thoảng nhìn lên bảng số điện tử thở hắt ra. Chờ gần 45 phút rồi cũng tới Trúc. Cô vô phòng khám một mình. Ca trực hôm ấy là bác sĩ nam còn khá trẻ, trên ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn bóng loáng, chắc mới cưới vợ. Nhã Trúc ngại ngùng khi phải nằm sạng chân cho hắn khám, nhưng biết sao được khi hắn là bác sĩ, mà có vợ rồi nên cũng đỡ ngại hơn. Khám xong xuôi, Bác sĩ viết giấy cho Trúc đi siêu âm cũng không nói gì. Cô cầm giấy đưa Ân đi đóng tiền bên phòng tạm ứng, còn mình tự đến phòng siêu âm. Vừa vô phòng lại là một bác sĩ nam khác. Ngày gì mà trong khoa sản toàn bác sĩ nam. Hắn kêu cô cởi quần trong quần ngoài, thay váy leo lên giường. Lần đầu tiên siêu âm đầu dò, Trúc cứ ngơ ngác nhìn tên bác sĩ, không hiểu mình có nghe lầm không. Cô đi siêu âm, chị đâu có khám phụ khoa mà thay váy. Tên bác sĩ ngáp một tràng dài. Đêm cũng khuya mà nữ bệnh nhân ngơ ngác như nai tơ là sao nhỉ? Em có chồng chưa? Có rồi thì thay váy đi. Anh siêu âm nhanh còn về. Lúc này Trúc mới chắc là mình không nghe nhầm. Cô rón rén thay váy, leo lên giường nằm. Tên bác sĩ nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm. Hắn lấy đầu giò tròng bao cao su vào, dùng chai gheo màu xanh xịt lên. Vừa làm vừa kêu Trúc thả lỏng, gối đầu lên hai tay, co hai chân ngang gối. Trúc làm theo như cái máy, dù trong bụng đầy thắc mắc. Với Nhã Trúc, siêu âm xưa giờ chỉ có siêu âm bụng. Tên bác sĩ này đang làm gì không biết. Mải miết nghĩ, chợt hạ thân thố lên một chút. Hắn đang chọt cái cây có đầu tròn bao bọc bao cao su vào hạ thân của Trúc ngoái ngoái. Trúc thốn quá nên lại gồng người. Tên bác sĩ cau mặt, chăm chú nhìn màn hình siêu âm miệng lẩm nhẩm. Em không hợp tác sao tôi siêu âm được, thả lỏng người đi. Ổ bụng trống, đọng ít dịch ở túi cùng, có một túi thai. Tên bác sĩ lẩm nhẩm, bấm bấm lên cái bàn phím máy siêu âm và cuối cùng là rút đầu dò ra. Cởi bao cao su quăng vào thùng xác, cắm lại chỗ cũ. Xong lại di chuyển qua bàn máy vi tính gõ lạch cạch. Một lúc sau, máy in rè rè chạy ra tờ A4, in kết quả siêu âm và hình ảnh trắng đen hình rẻ quạt mà Trúc không biết đó là gì. Cô cầm kết quả về phòng cấp cứu. Tên bác sĩ ban đầu nhìn kết quả rồi nhìn cô. Cô có thai, muốn nuôi hay bỏ? Tất nhiên là nuôi, bác sĩ ăn nói gì kỳ vậy? Câu hỏi chuyên môn thôi, nếu muốn giữ thì tôi kê toa cho giữ. Thai của cô khá yếu, gần 2 tháng mà chưa có tim thai. Giờ về nghỉ ngơi, 4 tuần sau tái khám, nhớ uống thuốc đầy đủ. Dạ, tôi hiểu rồi. Ừ, về đi, bệnh nhân kế tiếp. Bảng điện tử lại nhảy, một cô gái khá trẻ đi vào. Cô ấy mặc sẵn đồ sản phụ, chắc vô lâu rồi. Mà sao bụng xẹp lép vậy ta? Nhã Trúc nhìn lướt qua cũng không để ý, mà kêu Hoàng Ân về nhà. Sáng mai quay lại mua thuốc. Bé con của mẹ sáng lên, mẹ sẽ bằng mọi cách đưa con tới thế giới này. Hoàng Ân đưa Trúc về nhà gần 4 giờ sáng. Cả hai cũng mệt nên vô phòng là lăn ra ngủ, cũng chẳng thèm nói chuyện với nhau. Sáng hôm sau, Trúc vẫn dậy nấu ăn sáng. Dần dà Ân quen với vị của vợ nên cũng không ăn ở ngoài. Ở nhà giết thành nghiền, thấy Nhã Trúc tuy vẫn như thường ngày, nhưng gương mặt vẫn nhợt nhạt và gượng gạo lắm. Anh thấy thương cảm nên chỉ lặng lẽ ăn. Chờ vợ bình thường rồi nói sau. Không biết có phải em đã làm gì để trục xuất đứa bé không? Sao trùng hợp vậy chứ? Ân tới công ty làm việc như thường ngày. Điện thoại anh kêu là số của Vân. Ân chán nản bắt máy. Alo, em đây, Vân đây. Ừ, anh rảnh không? Mình gặp nhau nha. Em có mối làm ăn này lời lắm. Thì ra là vì chuyện công việc, vậy mà anh hết hồn. Ân ừ, cúp máy rồi nhanh chóng rời đi. Trong nhà hàng trên cao của Bitexco, Vân đang ngồi ngắm cảnh chờ Ân. Anh đi đến, ngồi ở ghế đối diện. Không để anh chờ lâu, Vân vô thẳng vấn đề, lôi trong cặp ra bộ hồ sơ đẩy về phía Ân. Anh xem đi, dự án căn hộ này khá lớn đấy. Cái anh xem là giá công ty đối thủ, anh xem đi. Hoàng Ân cầm bộ hồ sơ, nghiêng nghiêng đầu xem xét kỹ lưỡng rồi bật cười. Rồi, sống đến bây giờ tôi mới chứng kiến có một loại nhân viên bán đứng công ty mình. Em tự nguyện làm vì anh hiểu mà. Hoàng Ân tựa vào lưng ghế, hai ngón cái nhét túi quần nhìn Vân. Nếu anh đưa bằng chứng này ra, em sẽ phạm tội gian lận kinh doanh, gián điệp thương mại, gỡ lịch như chơi. Em tin Hoàng Ân của em không phải hạng người đó. Ngay cả bản thân anh còn không tin nổi mình, huống hồ em. Vì em yêu anh nên sẽ vô điều kiện mà tin anh. Xưa vậy, giờ vậy và sau này cũng vậy. Từ dạo bị động thai phải đi cấp cứu, Nhã Trúc đã xin nghỉ việc hẳn để dưỡng thai. Cô cũng không thuê giúp việc theo giờ nữa, mà tự tay làm hết việc nhà. Hoàng Ân thì càng ngày càng thờ ơ lạnh nhạt. Nhã Trúc cũng nhận ra sự đổi thay của chồng. Cô cũng buồn, nhiều lúc muốn nói chuyện thẳng thắn với nhau mà khó quá. Họ gặp nhau chỉ 2 buổi sáng và tối. Sáng sớm thì Trúc muốn chồng vui vẻ làm việc, cho may mắn nên không nói. Tối thì chồng về khuya quá, mà thai phụ như Trúc lại thèm ngủ. Mang tiếng ở chung nhà, mỗi ngày họ nói chuyện chưa được 3 câu. Ở nhà Hoài cũng chán, Nhã Trúc online học nấu ăn, kiến thức mang thai và sinh nở. Vô tình, Trúc lần ra được trang web dạy tiếng Anh online cho người bận rộn. Thế là cô đăng ký làm giáo viên dạy tiếng Anh giao tiếp. Nói gì thì Trúc cũng là Việt Kiều từ nhỏ, tất nhiên là phát âm tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh. Qua vài vòng phỏng vấn online, thêm passport quốc tịch Mỹ, Trúc nghiễm nhiên được nhận làm giáo viên thời vụ. Thế là dù ở nhà, Trúc vẫn có thể kiếm tiền. Ngày ngày cô đi chợ nấu cơm, tới kỳ khám thai cô đều kêu chồng chở đi khám. Tuy giận vợ, nhưng bên ngoài Hoàng Ân vẫn giữ đúng vai trò của người chồng tốt, nên Trúc kêu gì anh cũng làm, ngoại trừ chuyện chăn gối. Cứ mỗi lần muốn ôm và gần vợ, anh lại nhớ tới hình ảnh gương mặt Trúc dính đầy chất tanh tưởi của thằng khác là anh hận ghê lắm. Nên thường đi sớm về khuya, tránh đụng mặt sẽ tránh được giận quá mất khôn. Đến khi sanh đứa bé ra, anh sẽ thử ADN, xem em còn giả nai nữa không. Nhã Trúc thấy chồng bận bịu, khi thai được 4 tháng cô cũng khỏe hơn, nên Nhã Trúc tự kêu GrabBike đi khám một mình, sẵn về mẹ chơi vì không muốn làm phiền chồng. Hôm đó, sau khi có đĩa phim siêu 4D, lần đầu gặp con qua màn hình, nghe nhịp tim con đập, thật hạnh phúc. Cô về khoe ông bà ngoại, cả nhà xem đi xem lại đĩa phim siêu âm. Cứ mỗi cử động của cháu là ông Nhật lại vỗ đùi cái đét, cười kha kha thật sảng khoái. Bà Lệ nhìn ông mắng yêu. Ông này vỗ đùi chan chát vậy cháu nó giật mình, sau này ra đời không cho ông ẵm đâu. Ừ nhỉ, ông quên, ông ngoại xin lỗi cháu cưng nhé, ông hư quá. Nhã Trúc nhìn thấy ba mẹ vui vẻ, bé yêu khỏe mạnh, đột nhiên mừng muốn khóc. Bà Lệ nắm tay con gái hỏi han ân cần. Sao vậy con, khóc ảnh hưởng tới cháu, có gì nói mẹ nghe. Dạ không có gì, tại con thấy ba mẹ vui lại cưng cháu, nên con mừng quá. Con bé này, là mẹ rồi mà còn mít ướt thế hả? Ô hai bà này, sao là con gái rượu của tôi thế hở? Nín đi con gái, ba thương. Con nín rồi. Phụ nữ mang thai hay vậy đấy, ba mẹ đừng lo. Ừ, thôi trễ rồi, con có muốn ngủ lại không? Dạ thôi, để con về khoe ba bé. Thấy chưa, có chồng rồi nên thế đấy. Thôi về đi, khuya quá không nên. Nhã Trúc ôm cánh tay mẹ hề hà, cười tít mắt. Con dù lớn vẫn là con của mẹ mà. Ừ, thôi về đi, chắc chồng con về rồi đấy. Dạ, thưa ba thưa mẹ con về. Ừ. Nhã Trúc đặt Grab tới tận cổng đón. Cô đi khuất một lúc rồi mà hai ông bà vẫn trông theo, mặt đượm buồn vì thương nhớ con. Gặp chưa thỏa thì con lại phải về bên chồng. Hai vợ chồng già cùng vỗ vai an ủi nhau, lủi thủi vô nhà khóa cửa. Về nhà, Nhã Trúc đút sẵn đĩa siêu âm của con vào máy đĩa, đặt ảnh siêu âm trên bàn. Cô muốn anh gặp con để biết bé yêu đáng yêu ra sao, rồi anh sẽ thích nghi với cuộc sống làm cha thôi. Ngồi chờ đến ngủ gục trên ghế sofa thì Hoàng Ân mới về. Hoàng Ân vô nhà, ngồi bên cạnh vợ, nhìn lên màn ảnh TV vẫn đang chiếu phim siêu âm của con. Ân không biết đĩa gì nên chăm chú xem. Xem một hồi thành hiện lại xem lại từ đầu. Mỗi động tác ngô nghê của con khiến anh vui vẻ, cảm xúc ấm áp không nói nên lời. Anh cứ ngồi đó xem và cười một mình. Một lúc thì Nhã Trúc nghe tiếng cười thức dậy. Anh về rồi, hôm nay em đi khám nên không nấu cơm. Ừ, em ngủ đi, anh không đói. Trúc thấy chồng chăm chú xem phim của con, cũng thấy vui vẻ. Chợt cô nắm tay chồng, đặt lên phần bụng hơi nhú da của mình. Bé con dường như bị làm thức giấc nên giận dỗi, đạp thình thịch vào bụng Nhã Trúc, đạp luôn vào tay ba nó, cú liên hoàn cước. Hoàng Ân ngạc nhiên lẫn thích thú. Anh khom người, áp tai vào bụng vợ lắng nghe rồi tiếp tục cười. Vừa nghe vừa xoa xoa bụng vợ rất thương yêu. Nhưng được một lúc anh ngồi phát dậy bỏ đi vô phòng. Nhã Trúc tiêu nghỉu nhìn theo đầy khó hiểu. Cô nghĩ do anh mệt, muốn nghỉ ngơi thì phải. Nhã Trúc tắt tivi, đặt tấm hình siêu âm bé con trên bàn, để mai ba của con thấy. Sáng hôm sau, Hoàng Ân ăn sáng xong chuẩn bị ra ngoài thì thấy tấm ảnh. Anh nhoẻn miệng cười, nhớ lại lúc con đạp bụng mẹ mạnh mẽ thế nào, hiếu động ra sao. Rất tự nhiên, anh nhét vào bóp rồi mới đi làm. Nhã Trúc thấy chồng thương con cũng mừng, càng thêm vui vẻ yêu đời. Cứ thế những lần khám thai sau, Trúc đều kêu chồng trở đi. Lúc siêu âm, Màn hình được truyền trực tiếp xuống màn hình to dưới sảnh. Tất nhiên là Hoàng Ân có thể được thấy con trong suốt quá trình siêu âm. Con đang làm gì trong bụng mẹ? Tự nghĩ, tự suy đoán rồi cười. Lúc trước, Ân nghĩ mấy người xem hình siêu âm mà cười chắc chắn có vấn đề. Nhưng nay anh là người có vấn đề nhất. Giết rồi thành quen. Hoàng Ân tự nhớ thời gian khám thai của vợ. Tự sắp xếp công việc đưa vợ đi. Anh cứ mong ngóng được gặp con, trông con. Còn hơn là trông nhà lên giá nữa. Khi thai được 36 tuần, Nhã Trúc quyết định đi ra ngoài ăn. Cô sẽ ăn cho thỏa thích. Vì đẻ rồi kiêng cữ tùm lum là không ăn được. Hoàng Ân đồng ý, anh dẫn vợ đến nhà hàng Hoàng Yến. Xui khiến sao gặp ngay Vân đang tiếp khách. Ân thì ngó lơ, nhưng Vân thì không. Hoàng Ân kéo tay Trúc đi cho nhanh, lướt qua luôn chỗ Vân. Trúc nhìn một phát là nhớ ngay cô gái năm xưa từ văn phòng anh đi ra. Vân đứng lên, hồ hởi như người quen lâu ngày gặp lại. Anh Ân, Nhã Trúc, hai người cũng tới đây à? Trùng hợp quá, hay ngồi xuống ăn chung đi. Cảm ơn Vân, Ân thích sự riêng tư hơn. Nói rồi anh kéo Trúc lại bàn ngay tường kính. Trúc kêu đồ ăn ê hề. Hoàng Ân nhìn một bàn đầy đồ ăn mà ngán ngẩm. Không phải vì tiếc tiền mà sợ vợ cố ăn lại ói. Thôi kệ, ăn không hết gói lại cho người vô gia cư. Ăn uống một lúc, Trúc đau bụng nên đi vào nhà vệ sinh. Đúng lúc Vân vừa đi ra, cô ta nhìn Trúc bằng gương mặt không hề thiện cảm. Cứ nghĩ cô ta đã về bàn, vậy mà khi vừa mở cửa, liền thấy Vân đang ngồi trên bồn rửa tay, tay cầm chai nước rửa tay khô rửa tay mình. Trúc không thèm ngó, đi lại bồn bên cạnh rửa. Em có cần cái này không? Vừa sạch vừa khử mùi. Dạ thôi, em cảm ơn chị, em dùng xà bông trong này cũng được. Nó không sát khuẩn đâu, Hoàng Ân ưa sạch sẽ mà, anh ấy sẽ không thích. Em là vợ anh ấy, đương nhiên là biết anh ấy thích và ghét gì, chị yên tâm. Thôi, hay là em xịt chai lan côm này đi, mùi này Ân thích lắm đấy. Hồi trước là Ân tặng chị mùi này, chị xài giết quen thì không bỏ được. Xài mỹ phẩm không tốt cho em bé, cảm ơn chị lần nữa, em ra ngoài trước nha. Khoan, Vạn Thái đang gặp khó khăn, em làm vợ vậy có giúp được gì cho chồng không? Nếu đã vô dụng cũng đừng khiến anh bực mình vì mùi cơ thể của mình. Chồng em biết, anh ấy điều hành Vạn Thái bao năm, khó khăn nào chưa gặp, đâu phải nhờ vào người phụ nữ đâu chị. Không lẽ công ty sụp đổ vì mùi cơ thể của một người ở nhà sao? Suốt ngày ăn bám, ở không giết quen thành lười, phụ nữ sinh đẻ rồi nhìn chán lắm. Em ráng xịt thơm đi, để anh ói thì tội. Chị ơi, sao chị nhìn không đến nỗi mà nói vô duyên thế? Em không biết chị giỏi đến đâu, mà giỏi nhất là kiếm chuyện dạy đời người khác chị nhỉ. Đàn bà có chồng sinh con là chuyện bình thường, không chồng mà chửa, hoặc có chồng mà không chửa được mới lạ đấy chị. Nhìn vợ con mà chán thì nhìn gái dơ cũng có thích được không chị? Này em gái, chị thương em nên nhắc nhở em, Hoàng Ân là mẫu đàn ông thế nào chị hiểu rõ nhất. Với thái độ của em, bị bỏ là cái chắc. Cảm ơn chị, nhưng em không phải em gái chị không cần thương. Có thương em cũng không dám nhận. Chị hiểu rõ chồng người là chuyện của chị, dù thật hay không thì chưa biết, nhưng em muốn ra ngoài, tới nhà hàng sang trọng ăn ngon. Tự nhiên đứng trong nhà vệ sinh lâu thì người cũng bám mùi, mà chồng em ưa sạch sẽ, chị biết rõ mà. Vậy xin chị nhường đường. Vân tức đến gương mặt đanh lại, tay nắm thành đấm nhích người qua cho Nhã Trúc đi. À, nhìn theo gườm gườm tới bậc cầu thang, Trúc đang bước xuống thì bất ngờ bị một lực tác động đẩy mạnh từ phía sau nên ngã nhào, lăn lưng tưng như quả bóng xuống tầng trệt. Cả nhà hàng hốt hoảng nhìn về phía người vừa té. Hoàng Ân thấy phụ nữ mang thai, lập tức chạy lại đỡ vợ. Anh nhìn lên lầu thì không thấy ai, nhưng trên bậc thang có bao ni lông đang bay bay, không nghĩ nhiều, Ân bồng vợ ra xe đi cấp cứu. Quản lý nhà hàng chạy xuống thì Ân đã rời đi. Anh xem xét lại cầu thang, lượm tờ ni lông lên xem giống giấy bóng kiêng gói bên ngoài loại hộp nào đó. Quái, nhà hàng này rất kỹ trong khâu vệ sinh, tờ giấy kính này ở đâu ra? Hoàng Ân lái xe đưa vợ vào bệnh viện Tử Dũ. Máu từ hạ thân Nhã Trúc chảy ra ướt hết bộ đầm màu hồng cô đang mặc và chưa có dấu hiệu cầm lại. Cả người cô nhợt nhạt dựa vào chồng. Nhã Trúc thì thào tiếng được tiếng mất. Anh, bằng mọi giá phải cứu con, em đau quá. Em yên tâm, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi. Chồng, hóa ra em gọi cũng trơn miệng, vậy mà trước kia cứ ngại, giờ muốn gọi lại không đủ sức, sợ không kịp nữa. Chồng, ba mẹ già rồi, sẽ nhớ thương con nhiều lắm. Thỉnh thoảng chồng ghé thăm chồng nhé. Em nói gì vậy Trúc, đừng nói nữa, để anh chuyên tâm lái xe. Dạ. Nhã Trúc nhìn chồng, ánh nhìn buồn bã xa xăm, trong bụng cô vẫn đang nhộn nhạo, tử cung co thắt siết chặt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, hòa cùng máu và nước mắt của người con gái yếu đuối. Trúc ráng gượng, lấy điện thoại trong túi đầm bầu, nắm chặt trong tay. Cô muốn đưa cho anh xem đoạn clip cô vô tình quay được. Lúc đi tới cầu thang, Trúc cô lấy điện thoại ra selfie, dự định quay lại rồi úp lên Facebook, chia sẻ với bạn bè bên Mỹ cuộc sống ở Việt Nam. Nào ngờ nó thành bằng chứng, đưa kẻ thù ác ra ánh sáng. Trúc ráng gượng, chờ tới bệnh viện đưa chồng, nhưng đi được hơn nửa đường, Nhã Trúc từ từ lịm đi, tay buông lơi, điện thoại cô rơi xuống sàn xe. Xe chạy thẳng tới phòng cấp cứu. Lần này Ân bồng vợ vừa chạy vừa hét kêu bác sĩ. Bà y tá hôm trước nghe la la liền cau mày đi ra, quát Hoàng Ân giữ im lặng. Anh trừng mắt nhìn bà ta bằng đôi con ngươi hằn tia máu đỏ. Anh đặt Nhã Trúc nằm lên băng ca kề sát tường, không nói không rằng đi tới đấm thẳng vô mặt y tá chú nhủi. Mọi người liền nhốn nháo, không ai tới can ngăn. Bác sĩ cũng túa ra bất lực nhìn, không ai dám nhào tới cản, vì trông anh bây giờ như thằng ngáo đá hăng máu. Chợt có một thai phụ đi tới khều khều tay Hoàng Ân. Anh quay phát lại, đưa tay lên cao tính đấm, nhìn thấy thai phụ nên dừng lại, cau mặt nhìn người phụ nữ, chị ấy lên tiếng. Anh nên để bác sĩ cứu chị nhà, chị ấy hình như không ổn. Lúc này Ân nhìn tới vợ ánh mắt hỏa hoãn, anh hét lên với bác sĩ. Còn không cứu người. Hai bác sĩ trực cùng vài y tá khác đi đến để băng ca vào phòng trong. Ngoài này, mụ y tá hách dịch cũng đã được dìu vào trong. Ân ngồi phịch lên ghế, tay chân lóng ngóng bất an. Anh móc thuốc tính hút, mới phát hiện trong gói thuốc con mèo chỉ toàn kẹo the kẹo gừng. Ánh mắt anh ôn nhu nhìn viên kẹo phì cười, bóc viên kẹo ra ăn. Hình ảnh về Nhã Trúc lại hiện ra. Trong nắng sớm xuyên qua ổ cửa, cô gái trẻ đang hí hoái nấu ăn. Nàng đẹp nền nã, dịu dàng, làm tim Hoàng Ân tan chảy. Mười mấy năm trôi qua, cảm xúc về em vẫn vẹn nguyên như thời thơ ấu. Thì ra chỉ có em, vợ của anh, mới tạo cho anh cảm giác của một gia đình. Anh yêu em và thương con. Chỉ cần do em sinh ra, anh cũng sẽ yêu gia đình này vô điều kiện. Ngậm hết hộp kẹo mà Nhã Trúc vẫn chưa ra, Ân bắt đầu mất bình tĩnh, tay chân lóng ngóng run rẩy. Anh tính đi mua thuốc lá, nhưng nhớ tới vợ đã tỉ mỉ cất kẹo thay thuốc. Anh không thể phụ lòng vợ được. Sau hơn một giờ, nữ y tá ra báo hung tin, chỉ có thể giữ mẹ hoặc con, kêu Ân ký giấy cam kết. Đoạn hành lang qua phòng hành chính thì ngắn, mà với Ân nó dài vô tận. Có lẽ Trúc đã ý thức được sức khỏe của mình, nên chăn chối trước với anh chàng. Nhìn bản án tử thần lạnh ngắt vô tri, gương mặt Ân tái xanh, tay càng run hơn. Nhưng anh đành xin lỗi vợ. Ba xin lỗi con, nếu có duyên, hãy đầu thai làm con của ba nhé. Từng nét chữ nguệch ngoạc viết tên anh lên bản cam kết không khiếu nại. Hoàng Ân ký xong cũng ngã quỵ. Anh Lê từng bước nặng nề đến phòng phẫu thuật. Nhã Trúc đã chuyển phòng để chuẩn bị mổ bắt con. Tất cả các bác sĩ giỏi nhất đều được huy động tới cứu thai phụ này, để cứu cả mẹ lẫn con. Phần bụng bị va chạm mạnh, vỡ ối sớm nên bé bị tiếp xúc trực tiếp ổ bụng, gây dập la lách, thủng tử cung, suy thai nghiêm trọng. Bé phải trích thuốc nở phổi giá 12 triệu, tiêm thêm kháng sinh liều cao, thuốc co tử cung cho người mẹ, hút dịch ổ bụng, phá vết rách tử cung cầm máu. Vấn đề nan giải là mổ lấy thai trước hay cứu mẹ trước, vì cả hai đều bị suy. Trúc bị suy đa phủ tạng và rơi vào hôn mê sâu. Theo yêu cầu của người nhà sẽ ưu tiên cứu trước. Bác sĩ bên bệnh viện khác được điều động qua thêm, tiến hành hai ca mổ song song cứu mẹ lẫn con. Em bé vừa đưa ra ngoài đã tím tái không khóc. Đội ngũ bác sĩ nhi cấp cứu tại chỗ. Bác sĩ ngoại khoa tiêu hóa cầm máu nội thương. Bác sĩ sản khoa khâu tử cung vá màng bụng. Đứa bé không khóc. Điện tâm đồ của Trúc đột nhiên cũng thẳng một đường, đau đớn. Hai bác sĩ nhìn nhau, một người dùng máy kích tim, người kia tiếp tục khâu tử cung. Nhiệt độ phòng mổ càng thêm căng thẳng. 3 phút trôi qua, mọi thứ đi vào ngõ cụt. Bụng dưới đã khâu xong, bác sĩ quyết định đặt bé lên ngực mẹ, nơi cơ thể nhợt nhạt đang tắt dần sự sống. Dường như cảm nhận được tình mẫu tử, đứa trẻ bỗng ngọ nguậy rồi mở miệng khóc oe oe to rõ. Đôi môi nhỏ run run theo từng tiếng hét của con. Bé thì khóc, nhưng cả phòng phẫu thuật vỡ òa, cười vui sung sướng. từ đôi mắt khép của Nhã Trúc cũng lặng lẽ chảy ra một giọt lệ mừng tuổi. Máy monitor lại kêu từng tiếng nhỏ yếu ớt, nhưng đều dần. Bác sĩ ngoại tiêu hóa tiếp tục phẫu thuật, còn bé con đặt vào lồng kính đẩy ra ngoài. Ai là người nhà của sản phụ Trần Phan Nhã Trúc? Tôi là chồng cô ấy. Chúc mừng anh, hai mẹ con đều qua cơn nguy kịch. Vợ anh sinh bé gái, nặng 2 cân 2. Do bé sinh non lại chấn thương nên sẽ nằm lồng ấp một thời gian. Còn chị Trúc đang được khâu vết thương, sẽ đẩy về phòng hậu phẫu sau. Giờ phiền anh ra phòng thu ngân đóng tiền tạm ứng, rồi lên lầu 1 khoa sơ sinh thăm con. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn chị. Hoàng Ân vừa cảm ơn vừa bắt tay, sẵn rú cho y tá tờ 200.000. Nữ y tá này niềm nở dễ thương hơn mụ kia. Nhận được tiền lót tay, em ấy cũng vui vẻ gật đầu cảm ơn. Có gì anh cứ gọi em, giờ em đẩy bé lên phòng dưỡng nhi. Hoàng Ân đi đóng tiền viện phí, lên lầu 1 ngắm con. Đứa bé nhỏ xíu được quấn cái tã to hơn con gấp 2-3 lần. Mắt đã bị bịt lại chiếu đèn tím, da nhăn nheo. Mũi con được chụp ống oxy, nhìn con sao mà thương xót quá. Lần đầu tiên trong đời, từ khóe mắt đàn ông xịn ra giọt lệ mặn đắng. Ân lấy ra con nốt 9 chụp cận cảnh bé con, gửi cho ông bà nội ngoại, rồi anh đi xuống phòng hậu phẫu xem tình hình vợ. Tính từ lúc nhập viện đến lúc phẫu thuật xong, giờ này tầm 4 giờ sáng. Khu khám bệnh chưa có ai nên khuôn viên khá vắng. Hầu hết thân nhân đều tập trung ở phòng cấp cứu chờ sản phụ sinh. Giữa sân có đặt bức tượng mẹ bồng con. Ân đi ra đó, ngồi sụp xuống dưới chân tượng òa khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cho phép mình vỡ òa. Khi gặp những biến cố trong cuộc đời, sinh ly tử biệt, thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai. Nhưng chỉ 1-2 phút, rồi anh lại đứng lên lau nước mắt, bước đi về khu phòng hậu phẫu. Nhã Trúc nằm đó, an tĩnh trên chiếc giường đơn trắng muốt lạnh lẽo. Hoàng Ân mặc áo vô khuẩn của bệnh viện, ngồi bên ngắm vợ. Anh nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô áp lên má mình, nhắm mắt thở phào. Tay em vẫn ấm, hơi thở vẫn đều là được rồi. Vợ à, mình có con rồi, bé gái xinh lắm. Em mau khỏe còn chăm con nha em. Phòng này không cho thăm lâu, chỉ có 30 phút thôi. Nếu em còn thức dậy mà không thấy anh, cứ kêu y tá gọi anh nhé. Anh về nhà soạn ít đồ cho em, còn báo cho ba mẹ tới gặp cháu nữa. Ngủ ít thôi, ngủ nhiều mập xấu đấy. Con bé giận mẹ, bo xỉ mẹ ra, ba không can được đâu. Hoàng Ân tự lẩm bẩm trò chuyện với vợ. Khoảnh khắc này, anh mới nhận ra mình yêu vợ đến nhường nào. Khoảnh khắc của sự sống được tái sinh, cả anh, em và con chúng ta. Hoàng Ân ra về, ra ghế đá ngồi điện thoại cho ba mẹ vợ báo tin. Ân chỉ nói chúc trượt té sinh non, may mắn hai mẹ con đều khỏe. Anh nhờ bà Lệ vào trông nom để anh về soạn đồ đem vô cho vợ và con. Tất nhiên cả ông Nhật và bà Lệ nghe tin liền nhanh như gió tới bệnh viện ngay. Chỉ 30 phút sau, Ân đón ba mẹ ngay cổng. Chúc sao rồi con, nằm phòng nào, còn em bé? Bà này, từ từ con nó nói, nhìn nó bơ phở vậy để nó thở chứ, hỏi dồn dập sao thằng rể trả lời. Dạ, vợ con đã mẹ tròn con vuông. Cháu nằm phòng dưỡng nhi, Trúc nằm phòng vô khuẩn, mà phòng này cho thăm 3 lần một ngày, 6 giờ, 12 giờ và 18 giờ. Ba mẹ chờ chút vô thăm Trúc, giờ con dẫn ba mẹ lên gặp cháu. Ừ, mới 5 giờ rưỡi, lên thăm cháu trước, mà trông con mệt quá. Con báo số phòng cho ba mẹ rồi về đi, về ngủ lấy sức đi làm, ở đây có ba mẹ là được. Ông Nhật lên tiếng. Dạ, con về tắm rửa, soạn ít đồ cho em với bé rồi con lại vô. Vợ con là quan trọng nhất. Giỏi bay, ừ, cứ chuyên tâm về đi, bao giờ vô cũng được. Vô lâu lâu để hai ông bà già này ở bên con gái lâu lâu chút chứ. Ông này, già rồi còn giỡn, mắc công con rể nó cười cho. Dạ, ba nói đúng, con tranh thủ vô sớm, nhưng chỉ quanh quẩn ở ngoài thôi. Còn 3 giờ thăm bệnh, ba mẹ cứ vô. Được nè, thôi đi. Ô, hôm nay ngày bao nhiêu bà? Nhớ giữ tờ lịch ngày sinh cháu mình nhé. Ép nhựa cẩn thận. À đúng rồi, một tã bỉm gì nữa đúng không? Ô hay, ông này, việc đó đợi ông nhắc hả? Tôi cũng làm bà ngoại đó chứ. Hai ông bà luyên thuyên đủ chuyện. Hoàng Ân đi phía sau mỉm cười, không biết phản ứng của ba mẹ anh thế nào. Có khi còn hào hứng hơn ba mẹ vợ nhiều ấy chứ. Ân chạy chiếc xe ra gara rửa xe. Trong lúc chờ rửa, anh ngồi ăn sáng, điện thoại cho trợ lý sắp xếp công việc. Xe rửa xong bên ngoài, tới phần nội thất bên trong, thì một em nhân viên của tiệm tiến về phía Ân, trao cho anh chiếc iPhone 10. Dạ thưa anh làm rơi điện thoại trên sàn xe. À, cảm ơn em. Ân nhận lại điện thoại của vợ, anh cất vào giỏ sách mang về nhà, cũng chẳng mảy may suy nghĩ sẽ mở lên xem. Vợ chồng hiện đại thế đấy, mỗi người đều có sự riêng tư cần được tôn trọng, nên bao nhiêu bí mật vẫn chưa thể đưa ra ánh sáng. Chiếc xe được rửa sạch sẽ, trong xe cũng được treo khử mùi cà phê dịu dịu. Ân hít hà, lúc này anh mới có thể bình tâm. Cứ ngồi vào xe, nhìn vết máu của vợ là Ân bị ám ảnh. Cái cảm giác bất lực nhìn người thương cứ lịm dần đi rất khó chịu. Cảm xúc của sự đau khổ dằn vặt, không ngôn từ nào tả được. Ân Lê bước mệt mỏi về căn hộ tầm 8 giờ sáng. Cả gian phòng khách bừng sáng bởi ánh nắng xuyên suốt qua ô cửa sổ. Từ chiều qua tới giờ, không ai ở nhà kéo rèm. Căn nhà hôm nay trống vắng lạ và cũng không có mùi hương thân quen. Ân ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Điện thoại nhã trúc reo, là số điện thoại bên Mỹ. Ân suy nghĩ rồi cũng quyết định nghe máy. Anh Ân phải không? Em nói được tiếng Việt. Tất nhiên rồi, em là người Việt mà. Trúc hay kể về anh lắm. Trúc sinh rồi hả anh? Chúc mừng gia đình nhỏ nhé. Cảm ơn em. Mà khi nãy em nói có tin gì báo cho Trúc, anh nhắn lại cho. À, em muốn nói đường dây kết hôn giả đã ok rồi. Trúc chuyển cho em phí còn lại, là người kia sẽ về nước làm thủ tục bảo lãnh. Sao, kết hôn giả? Trúc đang có chồng, sao phải kết hôn giả? Anh hiểu lầm rồi, không phải Trúc, mà là bạn của Trúc tên Kim Thoa. Kim Thoa? Đúng rồi, có gì anh nhắn Trúc chuyển tiền nhanh nha, để người ta tin tưởng. Chứ nói không mà tiền không xỉa thì ai tin? Ừ, anh biết rồi. Em cho anh số tài khoản và tiền cần chuyển. Anh chuyển liền đây. Trúc bị sao hả anh? Trúc mệt mới sinh nên hạn chế ra gió. À, em quên phong tục này. Chứ ở Mỹ người ta mới sinh cũng đi lại ầm ầm, không kiêng cữ gì cả. Vậy thôi để em gửi tài khoản. Anh cứ hỏi Trúc cho rõ rồi chuyển sao cũng được. Em là bạn nên giúp đỡ thôi. Nhưng đời mà, khó tin lắm nên đề phòng vẫn hơn. Mua xanh 3 vạn, bán xanh 3 đồng mà. Không sao, anh tin em. Cảm ơn em đã lo lắng cho Trúc. Dạ, em cúp máy nha, em bận rồi. Ok, bye em. Hoàng Ân cúp máy, nhìn chằm chằm vào điện thoại của vợ. Anh quyết định mở điện thoại lên xem bên trong chứa gì. Mật khẩu đoán mãi không trúng, đành để vô bệnh viện scan dấu tay của vợ vậy. Hoàng Ân đứng lên đi vào phòng tắm rửa. Anh cứ suy nghĩ mãi về cuộc điện thoại. Kim Thoa, Trúc có bạn trùng tên hay đúng là người đó? Sau khi tắm rửa xong, Ân gọi cho Kim Thoa hẹn gặp ở quán cà phê quen. Kim Thoa hôm nay rất khác, chỉn chu kín đáo, đúng phong cách của một doanh nhân, không hở táo bạo như trước kia. Ân ngồi quan sát người tình, nhếch môi cười. Em uống gì kêu đi, em dạo này khác quá. Dạ, em uống cà phê sữa đá. Ok, em ơi, một đen, một cà phê sữa. Gọi nước xong, cả hai trầm ngâm nhìn nhau. Kim Thoa hôm nay rất đằm thắm, dịu dàng. Anh nhìn người cũ, bỗng nhớ tới Nhã Trúc. Vợ ơi, em đã làm gì mà đi đâu anh cũng nhớ? Kim Thoa, em với vợ anh có giao dịch gì? Anh biết. Ừ, anh cho em cơ hội nói thật đấy. Em... Thôi được, em sẽ kể anh nghe. Sau cái ngày em tới năn nỉ anh, quả thật Trúc đã bãi nại. Nhưng không phải do anh, mà do em mới muốn thế. Trúc tìm em, cả hai cùng ngồi nói chuyện. Trúc hứa sẽ bãi nại nếu em rời Việt Nam. Em cũng muốn đi mà không có cơ hội. Trúc hứa sẽ tìm người đưa em đi. Em chờ tới nay 7 tháng rồi. Hôm qua Trúc còn nói giấy tờ đã xong, chờ ngày chồng về bảo lãnh thôi. Trúc biết chuyện của chúng ta. Đúng vậy, chính em đã gửi clip của chúng ta nên Trúc biết lâu rồi. Chỉ là em ấy không thể hiện ra đó thôi. Trúc cố tình kêu anh chờ đi làm, còn để anh hôn nhằm chọc tức em, cho em tự ra mặt. Vậy đấy, em già đời mà thua cơ trí của một cô nhóc 22 tuổi. Nhưng cũng nhờ đó, em nhận ra tình cảm em dành cho anh không phải tình yêu. Đó chỉ là ngộ nhận, một loại cảm xúc muốn chiếm hữu đối phương. Thoa thở hắt ra, quậy quậy ly cà phê sữa, ánh mắt ôn nhu hỏa hoãn. Anh nên trân trọng Nhã Trúc, em mới đúng là mẫu người vợ lý tưởng. Cách xử lý người thứ ba cũng nhân văn nữa. Dù mấy thế kỷ nữa cũng sẽ không tìm được người vợ này đâu. Chính Trúc đã bãi nại, cho em một số vốn làm ăn, hứa sẽ mai mối cho em để em có cơ hội đi Mỹ. Nghĩ mới thấy, anh bao nuôi em bao năm mà em không dư được khoản nào. cứ ỷ y sống bám vào anh, dù biết sai trái như thiêu thân lao vào ánh lửa. Anh, em xin lỗi. Người em xin lỗi là Nhã Trúc, không phải anh. À, dạo này có gặp Duy Nhân không? Em nghe nói cậu ta liên quan vụ án hiếp dâm ai đó, đang chờ gỡ lịch. Hiếp dâm? Đúng rồi, hắn là tên biến thái. Chúng ta không nên trông mặt mà bắt hình dong anh à? Ừ, chúc em thuận lợi sang miền đất hứa. Cảm ơn anh, em qua được bên đó, lo cày trả nợ cho Trúc, ổn định rồi đón mẹ và mấy đứa em qua. Anh tưởng Trúc cho. Em mới giúp đỡ như vậy là quá đủ rồi. Anh thấy có người vợ nào giúp người tình của chồng không? Em mà ăn của em mới thêm, vậy em thua con gà. Gà? Gà quẹt mỏ. Cả hai cùng cười rất vui vẻ. Kim Thoa đã thay đổi thật sự, Hoàng Ân cũng mừng cho cô. Họ chia tay, Ân về nhà soạn đồ mang cho vợ thì Vân điện thoại cho anh. Alo, Ân, chúng ta gặp nhau chút được không? Vân, giữa chúng ta ngoài công việc ra thì không còn gì để nói nữa. À, vậy mình nói về công việc. Hôm qua, em có nhờ vợ anh chụp giùm em mấy tấm hình. Vì điện thoại em hết pin, em vội tiễn khách ra sân bay sớm, quay lại thì anh đã về. Anh có thể gửi cho em không? Em cần gấp. Vậy à? Vậy mình gặp nhau ở quán A đi. Ok anh. Thù Vân như bóng ma ám Nhã Trúc. Cứ mỗi lần Ân tính đến với vợ là y như rằng nàng này phá đám. Thật không biết đến bao giờ mới thôi cái cảnh này. Họ gặp nhau ở một quán cà phê nằm trong căn hẻm. Vừa gặp, Thù Vân hỏi ngay đến điện thoại của Trúc. Ân lấy ra con iPhone 10 đặt lên bàn. Vân đưa tay chụp, liền bị Ân giữ lại, nhìn cô nghi hoặc. Em cần gấp thật mà. Ân tính mở miệng thì em phục vụ đưa menu tới. Vân gọi tô nước muối đậm đặc. Phải là tô, không đựng trong ly. Kêu thêm ly sữa ông thọ. Ân vẫn kêu cà phê đen. Cao mày nhìn Vân để khó hiểu. Xem không uống sữa tươi mà kêu tô nước muối làm gì? À, em đang tụt đường huyết cần uống ngọt, còn kêu tô nước muối để rửa tay. Ừ, hình em cần gấp cũng phải chờ vì anh không biết pass. Anh thử ngày sinh của Trúc của anh kỷ niệm ngày cưới chưa? Rồi, đều không được. Vân thở hắt ra trông ả rất gấp gáp. Gương mặt đang suy tính gì đó. Em phục vụ bưng ra một thố nước muối và ly sữa đặt lên bàn. Trong lúc em ấy đang lấy ly cà phê của Ân, thì Vân đứng lên cầm ly cà phê, chồng qua đưa cho Ân. Cố tình làm đổ ly sữa nóng ra bàn lên con iPhone 10, văng luôn vào người Hoàng Ân. Ả hốt hoảng như vô ý, lục sỏ lấy khăn giấy mà trùng hợp lại quên mang. Em phục vụ mặt tái xanh, vội kéo vạt áo lau điện thoại của khách. Vân giả lả. Không sao đâu em, chị vô ý quá. Em đi mua dùm chị bịch khăn giấy nha. Ân, anh vô nhà vệ sinh đi, sữa ngọt rít lắm. Vừa nói, ả cầm con iPhone lên vuốt vuốt, vẩy vẩy cho ra nước. Ân bực mình, đứng lên đi vô nhà vệ sinh. Ngoài này, mặt Vân đanh lại, miệng ả nhếch lên, cầm điện thoại của Trúc, thả vào thố nước muối. Hoàng Ân quay lại, chiếc iPhone đã được lau sạch sẽ, tô nước muối cũng đã được dẹp đi. Vân nhìn Ân giả lả, không hiểu sao nhìn nụ cười của Vân lúc này. Ân ghét cùng cực, nhìn nham hiểm giả tạo. Anh thở hắt ra ngồi xuống ghế, móc trong túi ra thẻ ATM quăng lên bàn, rồi móc thuốc ra hút. Im lặng nhả từng làn khói lượn lờ. Vân nở nụ cười gượng. Anh dáng ngồi chờ chút, khoảng 20 phút nữa nhân viên FPT sẽ giao iPhone 10 tới đây. Bản 128GB. Anh mang về đưa vợ. Điện thoại mới chính hãng, chắc cô bé vui lắm. Không chừng nhảy cẫng lên đấy chứ. Thù Vân. Đột nhiên Ân quát lên khiến Vân giật mình. Mọi người trong quán đều xoay lại nhìn. Vân ngạc nhiên, không hiểu Ân giận chuyện gì. Ân nhìn chăm chăm vào Vân, hít sâu kiềm chế cơn bốc hỏa. Anh dựa vào lưng ghế tiếp tục rút thuốc ra mồi hút, hất hàm nhìn vào tấm thẻ ATM đặt trên bàn. Em cầm nó và biến khỏi mắt anh càng xa càng tốt. Hôm nay anh ra đây là muốn nói chuyện này, không phải để em phá điện thoại của vợ anh. Vợ của anh lại vì chiếc điện thoại vài chục triệu nhảy cẫng lên. Thật nực cười. Hay do nhà em khó khăn, em ham điện thoại xịn, rồi nghĩ ai cũng như em. Ân, anh đang nói gì vậy? Em đừng giả vờ nữa. Ở đây có hai người, em diễn cho ai coi? Em có thấy ai trong thực tế có thằng nào bỏ vợ đi lấy gái không em? Em bớt đọc tiểu thuyết lại, mơ mộng ít thôi. Chính em đã xóa sạch chút tôn trọng anh dành cho em. Đêm đó, em nghĩ vì sao anh nói em yếu như đường hèn. Đàn ông bọn anh dễ cho em lừa hả Vân? Em cầm thẻ, rút tiền đủ mua 10 con iPhone. Vợ anh, nếu thích thì vừa tu anh cũng tặng được. Bớt châm chọc người khác đi, càng làm bản thân em thêm xấu mà thôi. Ân, em yêu anh thật tâm, em có thể giúp anh trong công việc. Vợ anh thì làm được gì chứ? Còn bé hơn em cái gì? Anh muốn cơ thể đẹp, em sẽ phẫu thuật thẩm mỹ. Vẻ đẹp bên ngoài dễ mà, hơn nhau ở cái đầu, anh à. Anh cần phụ nữ giúp sao Vân? Em tự tin quá, hóa ảo tưởng. Trúc tốt nghiệp đại học Mỹ, em hơn vợ anh chỗ nào hả? Trúc là vợ duy nhất và hợp pháp của anh là đủ. Anh nhắc lại, anh không muốn thấy em, dù là vô ý hay tình cờ. Em biến khỏi cuộc sống anh đi, cho anh được hít thở lành mạnh và tránh xa vợ anh. Ân vừa đứng phát dậy thì em nhân viên FPT tới giao điện thoại. Ân nhận điện thoại, nhếch mép cười, đập hộp tại chỗ. Anh cầm con iPhone 10 màu trắng mới kia để lên bàn, dùng ly trà đá dưới lên, rồi lại cầm điện thoại, đi đến nhét vào phần ngực đang bị o ép sau lớp áo thun, cười phá lên. Điện thoại rủ xịn, đã bị nhúng nước vẫn sẽ hư, cũng như em. Dù có tân trang thì dơ vẫn sẽ dơ. Bẩn trong tâm hồn thì tân trang bằng cách nào? Ân cầm lấy điện thoại của Trúc nhét túi mang đi. Bà lại đằng sau gương mặt trắng bệch giận dữ. Ân mang điện thoại Trúc đi sửa. Nhưng điện thoại dù chống nước tối tân thì gặp nước biển, nước có đường cũng thua. Còn iPhone bị cả hai vô phương cứu chữa. Anh thợ sửa bảo Ân có thể lên iCloud tải lại những gì đã lưu. Ân gật đầu cảm ơn. Anh ra FPT mua luôn con iPhone 10 mới, y hệt cái của vợ, nhờ kỹ thuật viên đồng bộ và iCloud của Trúc. Ân vô bệnh viện thay ca cho ba mẹ vợ về tắm rửa. Ngồi bên ngoài khuôn viên bệnh viện, sảnh rỗi, Ân lấy điện thoại mới ra set up dùng vợ luôn. Pass điện thoại anh không biết, nhưng hack pass mail thì dễ. Nhờ kỹ thuật hack đổi pass là có thể truy cập iCloud và Google tải dữ liệu. Mò mẫm một hồi, Ân thấy có vài hình ảnh chụp hôm qua lúc vợ gặp tai nạn. Vài tấm đầu là selfie, sau đó là đoạn clip hình ảnh xoay vòng. Có lẽ lúc Trúc ngã đã bấm nhầm nút quay. Đoạn clip đang chạy, Ân tính tắt thì chiếc điện thoại theo đà té của Trúc quay lên, hình như có một bóng người đứng ngay cầu thang. Ân liền nghĩ ngay đến chuyện bất thường, nên zoom cận cảnh. Đoạn clip bị giật lắc và rung, cũng khó xác định được ai đứng đó, nên Ân quyết định báo công an. Có thể họ có máy móc chuyên dụng, sẽ soi cận mặt kẻ thủ ác. Ngồi đến 5 rưỡi chiều, bà Lệ vào thay ca cho Ân. Con về nghỉ đi, mai đi làm, mẹ con đã được rồi, có gì mẹ thông báo. Chứ tụ tập ở đây hết cũng không giải quyết được gì. Lúc 12 giờ mẹ vô thì Trúc nó tỉnh rồi, còn yếu. Lát 6 giờ con vô thăm vợ rồi về đi. Ngày mai anh chị xui về Việt Nam đấy, con xem đi đón nhé. Hồi nãy mẹ nghe loáng thoáng ba nói chuyện với ba mẹ con. Mẹ con điện thoại cho Trúc không được, mà gọi con không nghe máy. Bà con Trúc bị bệnh tim nên không ở đêm trong bệnh viện được, nên sáng ba trực, chiều tối mẹ trực. Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Vợ con nhờ ba mẹ vậy. Cuối năm công việc nhiều con không bỏ lâu được, nhưng con sẽ tranh thủ vô nhìn mặt vợ và con. Mới xa có chút mà con nhớ vợ và bé con quá. Thôi đi con rể, nịnh vừa thôi. Con tôi chăm, cháu tôi nuôi. Mắc chi anh cảm ơn. Thế hóa ra tôi gả con rồi là Trúc không còn là con tôi hử? Dạ, ý con không phải vậy. Con thật lòng cảm ơn ba mẹ. Thôi, 6 giờ rồi, tranh thủ vô gặp vợ đi, mẹ hiểu mà. Ngốc quá, giỡn chút mà con căng thẳng quá. Dạ. Ân thay đồ vô khuẩn vào phòng, ngồi trên ghế bên giường, nắm bàn tay gầy gò xanh xao của vợ mà đau lòng. Trúc cũng đã tỉnh, yếu ớt nhìn chồng, cô cố nở nụ cười. Cô thì thào, giọng nói trong trẻo thường ngày hôm nay khàn đục, tiếng được tiếng mất. Con khỏe, vì sanh thiếu tháng nên nằm phòng dưỡng nhi. Em mau khỏe, đi thăm con nhé. Anh lấy ra con nút 9, mở hình bé con đưa vợ xem. Trúc lại mỉm cười, đôi mắt long lanh ngấn nước, nhưng lại rực sáng như ánh sao, không còn vẻ mệt mỏi khi nãy. Tình cảm thiêng liêng luôn mang sức mạnh diệu kỳ, giúp hai mẹ con cùng sống lại. Nay lại tiếp thêm sức mạnh cho Trúc gắng gượng khỏe hơn. Ân nhìn vợ, anh cũng cười, nhoài xuống, luồn tay qua vai vợ, ôm lấy bờ vai đang du lên từng hồi. Đột nhiên Trúc khó thở, cô há miệng cố hít thở vẫn không thông. Ân hoảng hốt, vội gọi bác sĩ. Bác sĩ Trực và y tá nhanh chóng chạy vô cấp cứu. Ân bị đẩy ra ngoài, chỉ có thể nhìn bóng lưng bác sĩ y tá mà cầu nguyện. 30 phút sau bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang nhìn Ân. Chị nhà mới sinh, thêm trải qua tai nạn nên yếu lắm, tránh gây xúc động mạnh. Nhân gian gọi là lên máu sản hậu, nguy hiểm lắm. Dạ tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ. Bà Lệ nhìn Ân vỗ vỗ. Thôi con về đi, mẹ canh được rồi. Mẹ không cho nó xem hình đâu, vì mẹ không có chụp hình, toàn ông ngoại nó chụp, nó không xúc động nữa đâu. Dạ vậy con về, mai con vô sớm thăm em. Ừ. Ân ra về, ghé lại nhà hàng. Anh quản lý gặp nói chuyện. Tôi muốn xem lại camera quay ở hành lang. Tôi nghĩ vụ té của vợ tôi không phải là tai nạn. Thưa anh, sau khi xem xét mọi trường hợp và chứng cứ, tôi cũng nghĩ như anh nên đã báo công an. Nhà hàng chúng tôi luôn tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm. Không thể có chuyện có rác lớn như vậy ở cầu thang. Anh báo công an rồi. Dạ, trưa nay họ tới lấy đoạn clip ngày hôm qua rồi, nên tôi không thể cho anh xem lại. Ok, vậy giờ tôi ghé công an phường đây. Sao họ không gọi cho tôi lấy lời khai nhỉ? Dạ có thể do khác phường, quận nên hơi lâu. À, thôi tôi đi đây, chào em. Ân chạy tới công an phường chỗ nhà hàng. Anh cung cấp thêm đoạn clip vợ quay được, chính thức thay mặt người bị hại viết đơn tố cáo. Bên công an, họ đang tính gọi cho anh chuyển hồ sơ qua cục hình sự, không còn là vấn đề dân sự thông thường. Sau khi xem camera, đích thị là Trúc bị một người phụ nữ mặc bộ vest màu xanh dương xô ngã. Cô gái này đi theo Trúc từ nhà vệ sinh, trên tay cô ta cầm bao ni lông trùng khớp với bao ni lông bị rơi tại hiện trường. Đó là bao bì của chai Lancôm, loại dầu thơm mà Vân đã đưa Trúc xịt. Sau khi Trúc từ chối bỏ đi, à đi ra theo, vừa đi qua bốc xeo chai nước hoa, ý định là xịt vào người Trúc cho Trúc bị sặc, vì à biết Trúc bị dị ứng mùi. Song vì ác tâm ngày càng bị thù hận thúc đẩy, tới bậc thang, Vân đã thẳng thừng đẩy Trúc, sợ quá vội chạy đi, bỏ lại tấm ni lông xeo bay trên nền thang. Vân đã đi vòng lại nhà vệ sinh, ở trong đó hơn nửa tiếng chờ đợi bên ngoài yên ắng, rồi mới dám ra về. Nhã Trúc nằm viện 2 tuần thì được về nhà, riêng bé con phải ở lại tiếp tục được nuôi trong lồng kính. Riêng Vân cứ ỷ y đã xóa được chứng cứ nên vẫn nhởn nhơ. À không ngờ hành lang cầu thang của nhà hàng cũng được lắp camera ngầm để theo dõi nhân viên lười biếng. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng thường phải đứng hầu như 7 đến 8 giờ làm việc, nên họ thường trốn ra góc không gắn camera, lén ngồi nghỉ ngơi. Như vậy đối với chủ nhà hàng là không trung thực, nên họ lắp đặt camera giấu kín để sàng lọc những nhân viên siêng năng trung thực, nhờ vậy trở thành bằng chứng tố cáo kẻ ác. Sau khi xem tất cả camera, thêm lời khai của Nhã Trúc, đầy đủ nhân chứng vật chứng tố cáo Thu Vân có hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng từ 2 người trở lên, thêm tội phi tang chứng cứ che giấu tội, cản trở người thi hành công vụ. Nguyên nhân mâu thuẫn ban đầu không rõ ràng, dẫn đến động cơ gây án tàn bạo, như vậy có thể kết luận tội phạm có tính hung tàn, cần chịu sự răn đe nghiêm khắc của pháp luật. Tội chồng tội, phạt tù tổng cộng 15 năm tù giam, đồng thời bồi thường cho người bị hại số tiền 150 triệu đồng. Hôn nhân của Nhã Trúc vẫn nhạt nhẽo trôi qua. Tuy Hoàng Ân đã biết thương vợ, nhưng anh vẫn canh cánh trong lòng về bé con, không phải con ruột của mình. Mỗi tháng anh vẫn đều đều chuyển khoản 50 triệu cho vợ. Công việc vẫn vậy, nhưng Ân lại đi sớm về khuya. Nhã Trúc ở cữ bên nhà mẹ đẻ, ra tháng thì cô về nhà mình. Sức khỏe yếu nên Trúc không ôm đồm việc nhà nữa, mà thuê người giúp việc đi chợ nấu nướng. Cô chỉ nêm lại theo khẩu vị của chồng. Nhờ vậy Trúc nhàn hơn, có thời gian dạy học online, lương cũng khá khá. Ngày đón con gái về nhà, Hoàng Ân rất hờ hững. Trong suy nghĩ của Ân bây giờ, bỏ thì thương mà vương thì tội. Suy cho cùng, mọi chuyện xảy ra với Nhã Trúc, nguyên nhân sâu xa là do anh. Còn Nhã Trúc, sau một thời gian thổi lửa, dường như cô đã tự thay đổi mình. Mọi buồn vui đều theo sắc mặt của chồng. Thấy chồng lạnh nhạt, nên mỗi ngày cô bồng con ra phơi nắng, chờ Ân đi làm, cố tình bồng con tới cho anh hôn tạm biệt. Ân nhìn vợ, rồi nhìn tới gương mặt non tơ đỏ hồng, theo bản năng cúi xuống thơm nhẹ lên trán con. Mùi sữa sao mà thơm mịn quá, dần dần tạo thành thói quen gây nghiện. Ngày nào Trúc cố tình ngủ quên là Ân tự giác bồng con ra phơi nắng, rồi hôn con trước khi ra khỏi cửa. Cứ nhìn hình ảnh một lớn một nhỏ bên nhau trong ánh vàng ban mai, Trúc mừng vui, ngỡ như hạnh phúc đã mỉm cười. Đâu hay trong lòng Hoàng Ân vẫn mãi có khúc mắc không gỡ được. Ngày Thu Vân bị kết án cũng cả năm sau đó. Bé con chập chững đi, Bibo gọi papa ngọng nghịu. Người ta nói đứa bé gọi ai trước sẽ thương người đó hơn. bé con mà Nhã Trúc dùng cả sinh mạng đánh đổi lại gọi ba trước. Thôi nôi con, Nhã Trúc muốn cả nhà ra nhà hàng ăn nên dặn Ân về sớm. Hai bên thông gia đã có mặt, thế mà Ân vẫn không xuất hiện, điện thoại thì ò ý e. Ba mẹ Ân ngại với xui ra, đành giả lả kệ nó. Cả nhà cùng quây quần bên đứa cháu đáng yêu, thế mà ba nó vắng mặt. Hôm đó Ân về nhà trong tình trạng say khướt. Anh liêu siêu vào nhà, ngồi phịch trên ghế không mở đèn. Bà Kim Chi nghe tiếng động, mở đèn thấy con trai mình. Bà thở dài đi đến ngồi bên cạnh Ân. Con trai, con bao nhiêu tuổi rồi? Con cũng đã có gia đình, làm cha rồi thì nên sống có trách nhiệm. Con đừng giả bộ ngủ, mẹ là mẹ con. Mẹ đi guốc trong bụng con đấy Ân. Không lẽ con muốn ba con mãi không yên tâm về con? Con gái nhờ đức cha, quậy ít thôi cho con nó nhờ. Đúng, con gái nhờ đức cha. Mẹ hỏi vợ con xem ba nó là ai, thằng Nhân hay cái thằng cưỡng hiếp cô ấy. Kêu nó sống tử tế cho con nó nhờ. Mẹ nói con vô dụng thôi. Ân, con nói cái gì vậy hả? Có say cũng còn ba phần tỉnh, không được ăn nói hàm hồ xúc phạm vợ. Con nói thật, mẹ hỏi con dâu của mẹ, vì sao bị cưỡng hiếp mà lại bãi nại? Hôm trước hoảng loạn sợ sệt, hôm sau đã vui vẻ cả hát nghêu ngao. Sao tâm lý vững, hay chuyện tình dục đối với cô ấy quá bình thường nên bị cưỡng hiếp cũng không để tâm và truy cứu. Con phải mất một thời gian để chấp nhận sự thật đau đớn đó, thì cô ấy cắm cho con chiếc sừng to đùng. Người ta lấy đĩ về làm vợ, riêng con lấy vợ về làm đĩ. Trên gò má của Hoàng Ân in hẳn năm dấu tay của bà Chi. Ánh mắt bà long lên, run run nhìn con thở phì phò. Hoàng Ân, dù con không được học hành tới nơi tới chốn, con cũng không nên ăn nói như kẻ hồ đồ. Đứng dưới ánh mặt trời, mọi người đều có danh dự và tự trọng, cớ gì con có thể lăng nhăng? Còn vợ con thì con gán cho nó là đĩ hả? Mẹ là mẹ con, mẹ nghe còn không lọt tai. Nếu vợ con nó nghe, nó sẽ ra sao? Ai cho con cái kiểu gia trưởng xem thường phụ nữ như vậy? Kim Thoa, Thu Vân, bao nhiêu người nữa mà mẹ chưa kể hết. Đó mới là đĩ. Sao con không lấy chúng nó, còn chọn Nhã Trúc Chi cho nó đau khổ? Hết bị mấy con nhỏ hồ ly tổn thương, rồi bị chồng dằn vặt. Con nghĩ con là ai hả Ân? Cái rốn của vũ trụ, bàn ơn mây mưa cho đĩ, rồi con nghĩ ai cũng là đĩ sao con? Mẹ không hiểu đâu. Mẹ hiểu, và biết nhiều hơn con tưởng. Con chê người ta dơ thì con phải sạch, chứ con còn dơ hơn thì con đang làm trò cho họ cười. Huống chi những gì con nói Nhã Trúc nãy giờ, có bao nhiêu phần trăm sự thật mà con biết? Nếu con không tin Na là con ruột, sao không thử ADN sống chi dằn vặt hai mẹ con nó? Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu những gì Nhã Trúc phải chịu đựng khi sống cạnh con. Nó vì con học cách trưởng thành, còn con đã qua tuổi trưởng thành, sao mãi ấu trĩ như trẻ nhỏ. Nếu nó nói nó lấy phải heo nọc về làm chồng, con có giận không Ân? Một thằng đàn ông dù giàu có thành đạt mà không thể làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc thì thằng đó là BD con ạ. Mẹ thì mẹ lỗi thời rồi, nhưng mẹ biết một câu nói rất hay của chàng diễn viên đẹp trai tên gì nhỉ, Brad Pitt từng nói, người phụ nữ là phản chiếu của đàn ông. Con nhìn vợ con của bây giờ rồi suy nghĩ về bản gốc. Bà Kim Chi nhìn Hoàng Ân lắc đầu, thở hắt ra đi vào phòng. Nằm bên giường đăm chiêu suy nghĩ, ông bà sống có tệ đâu mà có thằng con hồ đồ tác tệ như thế. Cũng may nó xỉn nên nói thật lòng, bà mới hiểu khúc mắc của nó. Ngày mai bà sẽ phải ra tay minh oan cho con dâu. Bà tin Nhã Trúc không phải hạng gái lăng loàn, nếu nó có lỡ thì cũng do con trai bà gây ra. Tiền trách kỷ, hậu trách nhân. Sáng hôm sau, bà Chi dậy thật sớm, lẻn vô phòng con dâu, bứt vài sợi tóc của cháu và con trai mang đi ra ngoài. Nhã Trúc sau một đêm đau đớn khóc sưng mắt, gần sáng mới chợp mắt được nên ngủ khá say và mệt mỏi. Cô cũng không dậy nấu ăn sáng như thường, mà miệt mài ngủ vùi. Hoàng Ân bê tha quá, nên ông Hoàng Anh phải đến công ty chỉnh đốn kỷ cương, bỏ con trai ở nhà ngủ cho đã, thật hết nói nổi. Nhã Trúc thức dậy khi nắng đã lên cao. Cô nhìn căn nhà với đôi mắt vô thần, thở dài buồn bã. Hoàng Ân cũng đã thức, làm vệ sinh sạch sẽ. Anh nhìn vợ mỉm cười như chưa hề nói gì đêm qua. Hoàng Ân luôn là người chồng tuyệt vời, nhưng chỉ là vẻ bên ngoài. Nhã Trúc cố gượng cười xã giao. Hôm nay anh rảnh không? À, anh xin lỗi, vì hôm qua bận tiếp khách quan trọng nên thôi hôm nay anh bù cho hai mẹ con. Vậy chúng ta đi chụp hình gia đình nha. Hoàng Ân thoáng chần chừ, nghĩ rồi gật đầu. Nhã Trúc lại nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười không còn trong trẻo mà nặng nỗi ưu tư. Họ đi đến chỗ chụp hình một nhà ba người. Tấm nào cũng đẹp cũng ăn ảnh. Ban đầu dự tính làm cuốn album 32 tấm thôi. Chọn chọn sau hồi lòi ra cả trăm tấm. Cả Ân và Trúc đều không muốn bỏ khoảnh khắc nào của con, nên cuối cùng chọn hết luôn. Hôm đó là lần đầu tiên trong đời Nhã Trúc phải diễn vai vợ thật đến vậy. Ân chở vợ về nhà rồi đến công ty, báo cáo tình hình cho ba. Về đến nhà, cô đặt bé con vào nôi, thu dọn đồ đạc. Nhìn căn nhà mà trong gần 2 năm qua, cô đã cố gắng thổi hơi ấm cho nó, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại những tổn thương ngày càng lở loét. Chỉ sau hơn 1 năm làm vợ, tự nhìn mình trong gương, tôi không nhận ra mình của ngày xưa nữa. Cứ nghĩ mình sẽ thay đổi được anh, nào ngờ người bị thay đổi lại chính là bản thân mình. Tôi quyết định ôm con ra đi, tìm lại bản thân mình ngày xưa, cũng như giữ nguyên hiện trạng của anh ngày tôi chưa xuất hiện. Tạm biệt chồng, cho phép em được ly hôn. Nhã Trúc để tờ đơn xin ly hôn trên bàn trà, dằn lên bằng chiếc nhẫn cưới, sau đó bổng con về Hóc Môn. Hai ông bà thấy con gái xách vali về một mình cũng sinh nghi, nhưng vẫn không hỏi. Ông bà hiểu tính con mình, nếu chuyện gì quan trọng, khi cần thiết nó sẽ tự động nói. Ông Nhật vẫn thế, nhìn con đầy yêu thương, ân cần chăm sóc, không hề hỏi về Hoàng Ân. Ông chơi với cháu, còn bà Lệ kéo vali vô phòng sắp xếp cho con. Bao ngày tháng trôi qua, căn phòng của cô vẫn sạch sẽ như ngày cô còn ở đây. Bà kéo con gái lại giường, nắm bàn tay gầy guộc bé nhỏ của con. Trên đó giờ có thêm vài cục chai sần. Bất giác, đôi mắt người mẹ đỏ hoe, dáng kiềm chế mà ôm con vào lòng vỗ về như ngày thơ ấu. Con có biết không? Con là món quà vô giá mà số phận ban cho mẹ. Cho mẹ có thêm sức mạnh vượt qua những ngày tháng khó khăn không có ba bên cạnh. Thời gian qua nhanh, con gái của mẹ trưởng thành và xinh đẹp, còn có sức mạnh của tri thức, đủ đối đầu với miệng lưỡi cay độc của người đời. Nhưng làm sao chống lại những tổn thương do người con đã dành cả trái tim để đối đãi gây ra. Khi cảm thấy quá mệt mỏi với ngôi nhà không dành cho con hãy về đây. Vẫn có một nơi gọi là gia đình, luôn mở rộng cửa đón con về. Mái nhà thuộc về riêng con. Ba mẹ đã gả con để con hạnh phúc. Nếu không vui vẻ cứ quay về. Đừng vì tự ti hay vì mớ danh sự vô nghĩa bị gán ghép bởi miệng đời mà tự hành hạ mình. Đời không thương con, nhưng ba mẹ luôn yêu con vô điều kiện. Mẹ, con mệt mỏi quá, con đau lắm. Đau ở đây này, ở đây. Trúc vừa nói, vừa đấm thùm thụp vào trái tim thương tổn, òa khóc trong lòng mẹ. Sức chịu đựng dường như vượt quá giới hạn. Cô chỉ còn biết thổn thức trong lòng đấng sinh thành, tìm chút ấm áp của tình cảm thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn đang giá lạnh của mình. Bà Lệ cũng khóc và vuốt mái tóc dài của con, nhưng nó đã được bới lên, cột gọn thành một búi. Bà Lệ nở nụ cười chua chát, tấm lưng con gầy guộc nổi từng đốt sống, tóc cũng không còn thả dài như thời con gái. Có thể thấy cô con gái 23 tuổi của bà đã trở thành bà mẹ bỉm sữa thật rồi. Mới hơn một năm, sao con của tôi thay đổi thế này? Con trưởng thành hay tàn tạ đi? Khóc, khóc cho thỏa đi con, mệt thì ngủ. Muốn ăn gì nói mẹ nấu cho ăn. Đừng suy nghĩ gì cả. Hãy xem đó là một biến cố trong cuộc đời. Là phụ nữ, con chỉ cần sống vì người đã sinh ra con và người con sinh ra là đủ. Trúc gật gật, thu thít một lúc mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Bà Lệ ngồi bên giường nhìn con, thở dài lặng lẽ ra ngoài. Ông Nhật bồng bé Na đứng ngay trước cửa từ lúc nào, nhìn vợ dò hỏi. Bà Lệ đưa tay quẹt nước mắt, lắc đầu đi ra phòng khách. Bà Kim Chi đã tới và ngồi chờ. Có vẻ như bà tới cũng lâu, nên ông Nhật mới sốt ruột vô kêu con thì vợ ông đi ra. Chị Xui mới tới. Bà Lệ lên tiếng. Dạ, tôi mới tới. Có việc gì lại phiền chị đích thân qua đây? Bà Lệ vừa nói vừa rót trà mời khách. Trong câu hỏi đã biết câu trả lời có vài phần mỉa mai. Bà Chi cũng hiểu ý nên giả là. Tôi qua đây trước thăm anh chị. Sao là cho tôi gửi bé Trúc ở với anh chị vài ngày. Con tôi nuôi. Nhà của ba mẹ thì con ở, sao phải xin? Dạ, chị nói đúng. Nhưng Trúc là con dâu của chúng tôi, nên dù sao tôi cũng phải qua xin cho phải phép. Do nhà tôi có chút chuyện, nên tạm thời cho Trúc và cháu ở đây vài ngày. Tôi sẽ cố gắng giải quyết xong sớm. Đích thân ba của Hoàng Ân và tôi sẽ tới đây đón Trúc về. Chị Xui, chị có thể yên tâm. Nơi đây luôn rộng cửa đón Trúc về. Còn muốn rước con tôi đi lần nữa thì phải xem ý của nó. Con Trúc trên 18 tuổi cũng đã lập gia đình, nên nó đủ lớn để hiểu và có trách nhiệm với quyết định của nó. Làm cha mẹ chúng tôi tôn trọng con, chứ không áp đặt nó được, chị à. Dạ, cảm ơn chị xui. Giờ tôi về, vài ngày sau tôi sang, hy vọng Trúc sẽ chịu về với gia đình nhỏ của nó. Na nên có đủ cha và mẹ, cháu xứng đáng có được tình yêu thương của hai bên nội ngoại, một gia đình trọn vẹn. Bà Chi chào bà Lệ, đứng lên nựng nựng cháu nội. Bà lén nhét vào túi áo của cháu lá thư của bà đã viết trước. Vì bà biết chắc sẽ khó gặp được Trúc, nhưng vì hạnh phúc của con cháu mình, bà đành dùng chiêu thôi. Bà Lệ tiễn bà Chi ra cửa bằng thái độ khá hời hợt, cũng không ai nói với nhau câu nào. Bà Chi ngước nhìn lên căn phòng của con dâu, một bóng sáng vừa vụt vào. Bà biết Trúc đã nghe tất cả. Mong con bé đọc lá thư, thương cho bà già chồng này, mà tha thứ cho Hoàng Ân. Tối đó, hai cha con Ân cùng về trong không khí khá căng thẳng. Chỉ trong một năm qua mà công ty không phát triển thêm, ngược lại có nguy cơ thua lỗ. Ông Hoàng Anh bực lắm, nhưng về nhà vẫn nhịn, sợ con dâu nó nghe được lại buồn lo. Thường ngày Ân về nhà đã nghe mùi đồ ăn thơm phức, còn Na ngồi chơi trong cũi bi ba bi bô. Hôm nay căn nhà vắng lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ, cũng không còn mùi hương dễ chịu thư giãn như mọi khi. Ân ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới dằn lên tờ giấy thì kinh ngạc. Ân cầm lên xem là đơn xin ly hôn và nhẫn cưới của Trúc. Anh Trương hửng, cau mày suy nghĩ không hiểu chuyện gì. Rõ ràng sáng nay cả nhà còn vui vẻ chụp hình, chỉ mới mấy tiếng chuyện gì đã xảy ra. Ông Hoàng Anh thấy thái độ kỳ lạ của con, đi đến giật tờ giấy xem. Ông nhìn vào dòng chữ đơn xin ly hôn, rồi nhìn qua con trai. Ông trừng mắt, nghiến răng phẩy phẩy tờ đơn. Hoàng Ân, như thế này là thế nào? Tại sao Trúc xin ly hôn? Mày lại đàn đúm trai trên gái dưới phải không? Ba, con thề với ba là không có. Sáng nay vợ chồng con còn đi chụp ảnh gia đình, con không hiểu sao lại vậy nữa. Anh không hiểu thì ai hiểu? Bà Chi mở cửa vô nhà, nghe cuộc đối thoại giữa hai cha con. Nhìn vẻ mặt tỏ ra vô tội của con trai mà tức lộn ruột, nên liền lên tiếng. Cả hai cha con cùng nhìn hướng về hướng cửa. Bà Chi hầm hầm đi vô, móc trong túi sách ra tờ kết quả ADN, đi đến ném thẳng vào mặt con trai. Mày xem đi Ân, xem mày đã làm gì, mày hành hạ vợ mày, giết con mày, phá nát gia đình vì tính ngu muội của mình. Bà này, sao kêu con bằng mày vậy hả? Ông Hoàng Anh trừng vợ. Ông hỏi con trai cưng của ông, nó đã làm gì con gái người ta, nó đối xử với cháu ruột của tôi ra sao? Trẻ con vô tội, thế mà con trai của ông lại đem mọi nghi ngờ oán trách chút lên con bé. Tôi không có thằng con bất nhân bất nghĩa như nó. Bà Chi tức giận vô phòng đóng cửa. Ngoài này, Hoàng Ân nhặt tấm giấy kết quả lên xem, mặt anh tái xanh, mắt mở to như không tin vào mắt mình. Một loại cảm giác vui mừng vì bé Na là con ruột của anh, xen vào đó là cảm xúc ăn năn hối lỗi. Ân ngồi phịch lên ghế, ôm hai tay vò vào tóc mình, miệng lẩm nhẩm, vợ ơi, con gái tôi. Ông Hoàng Anh lắc đầu thở hắt ra, ngồi xuống nhặt tờ giấy xem. Ông lờ mờ hiểu ra vấn đề. Do không tin vợ con, hắt hủi con bé nên nó mới đòi ly hôn. Sao lại không trân trọng người vợ tốt như Nhã Trúc chứ? Con bé trẻ đẹp, giỏi giang, lại biết suy nghĩ. Ông cũng giận bỏ vô phòng, để mặc Ân ngồi đó ăn năn dày dứt. Những ngày sau, gia đình Ân vắng lặng, ba mẹ không nhìn mặt anh, cũng không nói chuyện. Ân lầm lũi đi làm rồi về nhà, cũng không đi ba nữa. Về nhà là trốn vô phòng, ở miệt mài trong đó. Anh mở camera lên xem lại ngày hôm đó, ngày anh nói chuyện với mẹ. Từng lời anh nói ra rất nặng nề, ngay cả bản thân anh còn khó chấp nhận. Và ở ngay cửa phòng ngủ, Nhã Trúc đã đứng đó với đôi vai run lên từng hồi. Khi anh ngồi phịch lên ghế sofa, Trúc đã nhẹ nhàng mở cửa đi về hướng phòng bếp. Có lẽ muốn pha trà gừng cho chồng giải rượu, nhưng cô không mở đèn, sợ làm phiền ba mẹ. Cô nghe tiếng mẹ mở cửa, vội vàng ngồi thụp xuống, sợ mẹ biết cô chờ thức chờ chồng sẽ la anh nhiều hơn. Ai ngờ hai mẹ con nói chuyện khá to tiếng. Trúc rón rén quay vô phòng, vừa tới cửa thì nghe Hoàng Ân nói những lời đau lòng. Tâm hồn Trúc như hóa đá, trái tim vỡ vụn theo từng lời nói vô tình mang tính sát thương của chồng. Anh càng ân hận, giận dữ cua mọi thứ trên bàn rơi xuống đất. Ân quyết định lái xe đến Hóc Môn. Mấy hôm nay do bị quê với vợ, bẽ mặt với gia đình vợ, nên anh cứ chần chừ, Chờ Trúc nguôi giận. Phụ nữ mà, quen sống trong yêu thương của chồng. Bất quá giận vài hôm rồi cũng nhớ chồng quay về thôi. Ân lấy vợ mà không hiểu tính vợ. Trúc là phụ nữ, nhưng không phải phụ nữ nào cũng là cô ấy. Đánh đồng vợ mình với những phụ nữ khác là sai, càng thêm sai. Nhã Trúc khóc một trận, ngủ vùi đến giờ cơm tối. Bà Lệ dắt bé Na lên phòng gõ cửa. Trúc ơi, sẽ ăn cơm đi con, trời tối rồi. Dạ. Tiếng Trúc dạ nhỏ xíu mẻ nheo. Cô bước xuống giường làm vệ sinh, cảm giác ấm áp như những ngày chưa lấy chồng. Nhìn mình trong gương, Trúc hoảng hốt không nhận ra mình nữa. Cô đánh răng vội ra mở cửa. Bà Lệ đang định bồng bé Na xuống nhà, nghe tiếng mở cửa xoay lại nhìn con gái, nở nụ cười đôn hậu. Trúc chạy ra bồng con gái, nhìn mẹ cười hì hì. Con gái hư quá, ngủ tới giờ mới dậy. Ai dám nói con gái mẹ hư? Ngoan hay hư cũng ở với mẹ. Ai dám ăn hiếp con phải hỏi mẹ trước. Wow, bà ngoại là số 1. Thôi, đi rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm, mẹ bồng cháu cho. Dạ, để con bế, con tắm bé luôn. Mẹ ăn trước đi, con tắm bé siêu lắm đó. Con cô tắm ai rảnh đâu. Thôi mẹ xuống trước, con lau người cháu thôi, tối tắm lạnh đấy. Dạ. Trúc bồng con vô phòng, pha thau nước ấm lau người cho Na. Lúc cởi đồ cho Na, Trúc đã thấy lá thư của mẹ chồng. Cô mở ra xem, từng câu chữ lại nhạt nhòa vì nước mắt. Trúc cục mặt và hai lòng bàn tay khóc rừng rức. Cả nhà Nhã Trúc hôm đó ăn cơm rất vui vẻ. Dù trong lòng mỗi người có nỗi niềm riêng, nhưng vượt lên tất cả, họ mãi là một gia đình hạnh phúc. Chỉ cần thế là đủ. Trúc dù Na ngủ, sửa soạn loay hoay cũng 9 giờ tối. Lúc chiều ngủ đã nên giờ mắt Trúc tỉnh như sáo. Cô lặng lẽ ra ban công, ngồi trông xuống khoảng sân rộng. Trong lòng bao ngổn ngang suy nghĩ. Nghĩ một lúc, Trúc quyết định ngày mai gửi Na cho ngoại, còn cô đi gặp bà Kim Chi. Như thói quen, Trúc dậy rất sớm, nấu ăn sáng cho cả gia đình. Bình thường bà Lệ dậy sớm lắm, mà hôm qua vì thương con mà trằn trọc tới gần sáng mới chợp mắt, nên bà Lệ dậy hơi trễ. Khi hai ông bà thức dậy ra khỏi phòng, đã nghe mùi thơm ngào ngạt của nước lèo. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, rồi nhìn về bóng lưng đang nêm nếm trong nhà bếp. Ông Nhật vui vẻ ra ghế ngồi chờ, còn bà Lệ lại giành lấy đồ để làm. Nhưng Trúc không chịu, một hai đẩy mẹ lên phòng khách. Mẹ phải để con gái trổ tài chứ. Mẹ lên chờ con xíu thôi, sắp xong rồi. Nấu được không? Để mẹ nấu cho chắc. Ba mẹ chỉ việc ăn ngon thôi, phần còn lại con lo. Bà Lệ liếc yêu con gái, đi lên phòng khách ngồi chờ. Một lát sau, hai tô hủ tiếu cá thơm phức được bưng lên. Ông Nhật nhìn tô đồ ăn, rồi nhìn con gái đầy vẻ tự hào. Ông lập tức cúi xuống ăn, chưa kịp nuốt đã đưa ngón cái lên ra dấu số 1. Nhã Trúc lại cười hì hì thật vui vẻ. Lâu lắm rồi, cô mới có lại nụ cười hồn nhiên như thế. Cô cũng múc ra cho mình một tô. Tính ngồi vào bàn ăn thì bé Na khóc. Trúc bỏ đũa chạy ào vào với con. Bà Lệ vào theo xua xua con ra ăn để bà chăm cháu. Tất nhiên Trúc không chịu. Hai mẹ con cứ đẩy nhau qua lại. Na sợ quá khóc lớn hơn, ôm mẹ cứng ngắc. Ngoại đưa tay bồng cũng không chịu. Thế là bà Lệ đành ra ngoài, nhìn tô hủ tiếu của con gái nở tẻ le, rồi nhìn vô phòng nhìn Trúc đã vỗ về con. Cả hai ông bà đều chạy lòng đau xót. Họ tiếp tục ăn, cố nuốt cho xong bữa, không phụ công con gái. Nhưng nhìn con tất tả, lo con cái nội trợ, mỗi bữa ăn không tròn, làm cha mẹ nào không khỏi chua xót. Trúc dỗ, thay đồ làm vệ sinh cho con xong, rồi bồng con ra bàn ăn. Cô múc cháo để bên cạnh tô hủ tiếu của mình, vừa ăn vừa đút cho con. Ông Nhật ngồi uống trà, bà Lệ khều khều ông, hướng về phía Nhã Trúc. Ông Nhật nhìn chỉ biết thở dài, lặng lẽ đứng lên đi ra sân. Bà Lệ đi tới ngồi bên cạnh Na, kéo chén cháo về phía mình, tự tay đút cho Na ăn. Bà ngoại làm đủ trò chọc cháu, dụ cháu ăn. Trúc nhìn mẹ cảm ơn, rồi xoa xoa đầu con gái, tiếp tục cúi xuống ăn tô hủ tiếu đã nở tanh bành. Ăn xong, Trúc lại lật đật dọn dẹp, sửa tô. Cô lục tủ lạnh, tìm đồ nấu cho bữa trưa. Bà Lệ đang đút Na, nhìn con thắc mắc. Con tìm gì vậy Trúc? Dạ, con coi có gì để nấu bữa trưa. Mẹ chưa đi chợ mà, con muốn ăn gì, mẹ mua nấu cho. Dạ thôi, lát mẹ trông Na con đi chợ luôn. Có con ở nhà, mẹ với ba chỉ việc nghỉ ngơi chơi với cháu. Mọi việc nhà cứ để con. Nhóc khờ ở nhà mình, Con muốn ăn thì ăn, ngủ thì ngủ. Không ai ép con làm việc nhà. Con nấu ăn, mẹ vẫn nấu được. Con biết mẹ nấu ăn là số 1. Nên thôi, số 1 nhường cho số 0 đi nha. Cái nào con không biết sẽ hỏi mẹ. Hai chúng ta hợp tác, tạo ra số 10. Mẹ không nói lại con. Muốn làm gì cũng được miễn con vui. Con làm không nổi cứ bỏ đó. Mẹ có mã giảm giá thuê người giúp việc theo giờ. Dạ, mẹ ra chơi với Na, với ba đi. Con đi chợ xíu về liền. Trúc chạy SH1 ra cây ATM rút tiền lương đi chợ. Riêng thẻ Visa của Ân đưa, cô đã để lại chung cư và hầu như không dùng tới. Chỉ có dịp lễ Tết, Nhã Trúc rút ra một ít mua sắm nhà cửa và chi tiêu trong nhà mỗi tháng. Mua sắm cho Na và quà biếu ba mẹ hầu như xài lương của cô, nên Trúc luôn tự tin chồng sẽ không coi thường mình. Mà kiểu người Hoàng Ân đâu coi trọng tiền bạc. Hai vợ chồng suy nghĩ trái chiều, nghĩ thay nửa kia rồi tự áp đặt lên đối phương, nên hiểu lầm chồng chất, tình cảm ngày càng rạn nứt. Trúc đi chợ, nấu cả nhà ăn món canh chua cá siêu hồng, thịt sam, rau lang luộc. Cũng lâu lắm rồi, ông Nhật mới ăn lại món rau lang luộc. Hồi ở Mỹ thì rau đắt đỏ. Về Việt Nam rồi thì bà Lệ quên món rau lang luộc. Nay được con gái luộc nấu cho ăn, có một loại xúc động nhẹ trong trái tim giả nua. Ông Nhật ăn cơm mà rơm rớm, gật gù nhớ về những ngày tháng cơ cực. Ông nhìn vợ tha thiết với tấm lòng biết ơn. Nhìn con gái bây giờ ông hiểu rằng, ngày xưa vợ ông cực hơn như thế. Thần cô thế cô, nuôi ba mẹ chồng và đứa con đỏ hòn. Thế mà có lúc ông đã xém bội bong. Bà Lệ nhìn ông sụt sịt, bà phì cười để bao dung. Ông ngoại khóc à? Muốn thi với Na, xem ai khóc xấu hơn không? Bà này, tôi ăn rau luộc. Tôi thương vợ tôi ngày trước. Xót quá, khóc đấy được không? Na à, ông ngoại giành giải nhất, không cho Na đâu. Na của ông đẹp như thiên thần, khóc cũng đẹp luôn. Cả nhà lại phì cười, họ cùng ăn, trò chuyện rất rôm rả. Nhưng ngày Nhã Trúc chưa lấy chồng, nay có thêm đứa cháu mắt to tròn ngơ ngác bi bô nhìn cả nhà. Vui càng thêm vui, không ai nhớ tên Hoàng Ân từng tồn tại. Ăn cơm xong, Trúc dỗ Na ngủ, kéo nôi vô phòng ông bà. Cô xin phép đi ra ngoài gặp mẹ chồng. Bà Lệ gật gật. Con đi đi, Na cứ giao cho mẹ. Dạ, con sẽ tranh thủ về sớm. Bà Chi hẹn gặp Trúc ở một quán cà phê gần nhà cô. Bà không muốn Hoàng Ân biết. Tới nơi rồi mới thấy thương mẹ chồng. Mới mấy hôm mà bà Chi trông hốc hác, giả đi rất nhiều. Bà đưa cho Trúc xấp hồ sơ. Cái này con giữ lấy, đợi về nhà rồi đọc. Và đừng trả lại mẹ. Còn xấp này là hồ sơ giấy tờ cho con xuất ngoại. Con có thể về Mỹ hoặc qua Canada với mẹ cũng được. Mẹ biết hơn một năm qua con chịu nhiều uất ức với con trai của mẹ. Mẹ hiểu tính nó. Con ở lại đây sẽ khổ vì nó dài dài. Hãy để nó nhận ra nó yêu con, yêu tất cả những gì thuộc về con. Thằng này ngu lắm, phải để nó sáng mắt ra con ơi. Mẹ không chê con, mẹ tin con sao? Nếu phụ nữ không bên nhau, chỉ tổ để đàn ông leo lên đầu ngồi, mẹ đâu có muốn thắp nhang cho con mẹ sớm thế. Trong lúc mẹ tìm giấy tờ của con, vô tình mẹ thấy cái này. Bà Chi tiếp tục đưa ra bộ hồ sơ khác, trong đó là vụ án cưỡng hiếp Trúc khi xưa. Hai tên giang hồ bắt Trúc trên chiếc Exciter tăng tốc rời đi. Hai tên ngáo đá chạy với tốc độ bàn thờ. Tên phía sau vừa ôm vừa sờ soạng hôn cổ, làm đủ trò dê thô tục với Trúc, cười hô hố. Phía trước là hai anh bổ câu đang tấp vào quán vỉa hè mua thuốc lá. Bọn bắt cóc thấy xe hai anh rẽ vào ngã ba, tưởng về đồn rồi. May mắn là hai chú bổ câu này dừng ngay ở góc đường, nghe tiếng rú ga, thấy Tống Ba nên lập tức đuổi theo. Họ rượt đuổi qua mấy con đường, Trúc bị kẹp giữa, dãy giụa rất dữ. Tên ngồi sau liền bóp cổ Trúc. Cho cô thôi là dãy giụa. Trúc vùng vằng cấu vào tay hắn gỡ ra, vô tình vết móng tay cô cào vào da ở cổ của mình. Khi cố gỡ tay hai tên cướp, hai anh bổ câu đuổi lên tới nơi. Anh ngồi dùng dùi cui quất vào bả vai tên ngồi sau. Hắn đau nới lỏng tay. Nhân cơ hội đó, Trúc kéo tay hắn cắn mạnh, rồi chồm lên, giật tay tên cầm lái. Tên ngồi sau đau quá hóa điên, hắn kéo Trúc ngồi xuống. Trong đêm gió mạnh, thêm vào hai tên ấy chạy tốc độ bàn thờ, nên áo Trúc bay phần phật quất vô mặt tên sau. Hắn điên lên, vừa quơ gạt vạt áo qua một bên. Sao bực quá dùng lực kéo áo, ghì Trúc xuống. Thế là áo Trúc rách một mảng lớn. Hai bổ câu tiếp tục trở lên kêu dừng xe. nếu không sẽ đạp cho xe ngã gây tai nạn. Hai tên ngáo đá có hiểu đâu, cứ tăng tốc cười ha hả. Hai anh giao thông nhìn nhau rồi nhìn Trúc. Y nói chúng ta sẽ đạp xe. Vì hai anh đã cảnh cáo trước nên Trúc hiểu ngay gật gật. Cô không dãi nữa, ngoan ngoãn co người, ngồi giữa hai cánh tay tên ngồi sau. Dùng nó làm lá chắn khi té ngã. Tên sau hứng chí vịn vai, tên ngồi trước, giam Trúc ở giữa cười ha há. Thấy con tin an toàn, anh bồ câu ngồi sau bắt đầu la hét kêu dừng xe, hú còi ưu tiên cho người dân nghe nhường đường và phân tán chú ý tên cầm tài. Quả thật hắn chạy chậm lắng xem giao thông nói gì. Nhân đà đó, anh giao thông phía sau đưa chân đạp vào cánh tay tên lái, đạp thêm một phát vào chân tên ngồi sau, phản lực đẩy hai xe ra. Hai tên cướp ngã ra đường, cả người và xe trượt cả chục mét. Hai anh bổ câu cũng loạng choạng xém té nhưng ghìm lại được. Cả ba người đều được đưa về đồn, cả thân người tả tơi máu me như cái mền. Trúc ở giữa nên nhẹ nhất, gió cũng bị té và trượt ma sát trên đường nên đồ của Trúc cũng rách nhiều. Hồ sơ không thể thư kiện tội cưỡng hiếp vì chưa đủ chứng cứ. Nửa đêm trong đồn công an, một phụ nữ trung niên lam lũ tất tả chạy vào bảo lãnh con trai. Bà thấy Trúc ngồi co ro một góc, bà liền chạy đến, quỳ trên nền gạch năn nỉ cô đừng kiện. Trúc ái ngại đỡ bà đứng lên, mà bà nhất quyết quỳ đến khi Trúc bãi nại. Nhìn người phụ nữ, người mẹ ấy, Trúc thương cảm đành hứa với bà. Bà về nhà một lúc thì Ân tới đón, nên hôm sau, Trúc dậy sớm tới chỗ công an bãi nại, lật đật về nấu ăn sáng quên ký tên biên bản. Thế nên, cớ sự xảy ra khi bên công an điện thoại cho Ân. Trúc nhìn mẹ chồng đầy kinh ngạc. Nếu có mẹ chồng cực phẩm, nhất định bà Kim Chi sẽ giành quán quân. Bà có độc nhất đứa con trai, thế mà lại bênh con dâu. Tự nhiên Trúc cảm thấy có lỗi. Tình cảm của mẹ dành cho mình rộng lượng quá. Cô cúi đầu quậy quậy ly trà sữa, thở hắt ra, rồi quyết định kể hết cho mẹ nghe. Mẹ, con có một chuyện muốn kể cho mẹ nghe. Con nói đi, hôm nay có khúc mắc gì cứ nói cho hết, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con. Dạ, thật ra đêm con bỏ nhà đi, trên đường đi, con bình tĩnh sâu chuỗi lại sự việc. Nhớ lại đoạn clip, con đã biết người đó là Kim Thoa, nên hôm sau con cố tình chọc cho cô ấy ra mặt. Con cố tình gọi video cho chồng con xem. Con chụp được con dao dọc giấy trên bàn. Con, thật tình lúc đầu con chỉ muốn tự vệ, sao con lại nghĩ tương kế tự kế, nên con chạy ra lối cầu thang thoát hiểm, nơi đó không đặt camera. Con tương kế tự kế? Bà Chi ngờ vực hỏi lại Nhã Trúc. Dạ, lúc tới cầu thang con đã phản đòn. Con nắm tóc chị ấy và dùng dao dọc giấy cắt. Dao thì nhỏ, thêm phần chị ấy dãy giụa nên tóc bị sờn rất nham nhở. Một nhúm tóc to rớt xuống, chị ấy khom người nên đấm vào bụng con thoát được. Con đau quá khuỵu xuống, chị ấy tiếp tục nhào tới. Con theo phản xạ đưa tay lên đỡ, không ngờ quẹt trúng ngực vào bụng chị hai đường dài. Lúc đó con sợ nên quăng dao bỏ chạy. Chị ấy nhặt dao đuổi theo con. Phần sau thì mẹ biết rồi. Con không muốn giết người, chỉ muốn cho Kim Thoa bài học thôi. Con xấu quá phải không mẹ? Bà Kim Chi phá lên cười, nhìn con dâu vừa thương vừa tội. Nó cắt cái nhúng tóc của người ta đã ăn năn, còn họ truy sát nó, sao không nghĩ họ đáng bị như vậy? Thật là con bé khờ, hiền quá nên bị đứa khác leo lên đầu. Bà che miệng đằng hắng nhìn con dâu. Khờ quá, con mà xấu. Vậy mấy con hổ ly kia tốt chắc. Bảo vệ chủ quyền gia đình là bản năng của phụ nữ. Con còn một chuyện nữa. Hả, còn nữa hả? Dạ, sẵn con khai luôn. Ồ, con làm mẹ bất ngờ quá. Chuyện gì, kể mẹ nghe. Con làm mẹ hồi hộp như xem chuyện ma trinh thám. Sao mới ngã ngửa toàn ma hài. Mẹ. Mẹ xin lỗi. Tại nhìn mặt con đáng yêu quá chút à. Mẹ nín rồi, con kể đi. Ngồi với con có 15 phút. Mà mẹ trẻ cả chục tuổi rồi đấy. Sao, có chuyện gì? Dạ, chuyện của Thu Vân. Con cũng biết luôn. Ngày đầu tiên con tới văn phòng, thấy chị ấy đi ra mà cố tình chỉnh trang quần áo. Con biết ngay là có vấn đề. Sao con biết? Thứ nhất, nếu anh ấy đang mèo mả gà đồng, sẽ không kêu con lên gặp làm gì. Thứ hai, ai lại ra tới thang máy mới sửa đồ? Có chuyện gì thì đi vô nhà vệ sinh chứ. Thứ ba, con không nghĩ gu của anh ấy tệ vậy. Vì chị Vân không đẹp mẹ, chỉ được da trắng. Từ đó con suy ra là chị tự ấy đa tình, nên con áp dụng chiêu đã dùng với Kim Thoa. Nhờ anh trở đi làm và hôn tạm biệt, sẽ có hai kết quả. Một là chị ấy ghen quá sẽ lộ mặt, hai là biết thân biết phận sẽ âm thầm rút lui. Ngày Vân nghỉ làm, con đã nghĩ kết quả thứ hai nên cũng không đi nhờ xe chồng nữa. Con quá tự tin vào suy nghĩ của mình nên dẫn đến bé Na bị sinh non. Không ngờ chữa hiểm ngầm, không hiền ngoan như bề ngoài. Con hận lắm mẹ. Hai mẹ con của con chia cách gần 2 tháng. Sữa con căng cứng mà cháu chỉ được bú bình. Trúc nghĩ tới ngày mới sinh. Quả thật khi thấy con bé xíu nằm trong kén bằng kính, mũi cắm oxy, mắt bị tịt chiếu đèn tím, con chẹp chẹp nút nút không khí, trong khi sữa mẹ chảy ướt áo. Những ai đã làm mẹ, chứng kiến con khát sữa mà mình không thể cho bú, nó đau đến nhường nào. Đau căng cả ngực, đau trong trái tim. Bà Chi thở dài, vỗ vỗ vai con dâu an ủi. Ông mọi chuyện đều có nhân quả. Con sống thiện lương, nhưng thằng Ân thì tệ quá, mà con gái nhờ đức cha. Thiệt tình, con với cái, làm gì cũng không nghĩ hậu quả. Đừng khóc cho những gì đã qua, hãy mỉm cười cho những gì đang chờ ta phía trước. Con cầm hồ sơ của con về, rồi suy nghĩ sẽ đi đâu. Nếu muốn qua Canada, mẹ sẽ bảo lãnh hai mẹ con. Còn qua Mỹ thì con có thể đi ngay, vì con mang song tịch. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ mãi là mẹ kính yêu của con, mẹ chồng cực phẩm. Dâu ngoan, thôi, con về đi, để Na trông. Dạ. Bà Kim Chi về nhà không thèm nói chuyện với con trai, mà âm thầm lo lót cho Trúc đi xuất ngoại. Hoàng Ân ngày càng thay đổi, anh ít nói, nhậu và hút thuốc nhiều hơn. Mỗi lần về tới nhà với Ân như cực hình, mọi ngóc ngách trong nhà đều in đậm hình bóng Trúc và Na. Giờ nơi đây vắng lặng, im ắng đến nỗi anh chết thật sự. Thế là Ân lại đi nhậu cho say, vì chỉ có say anh mới ngủ được. Nếu không ngủ, nỗi nhớ vợ và con thật sự gặm nhấm trái tim Ân rỉ máu. Cầm cự được 1 tháng, Trúc vẫn không quay về. Ân online thường xuyên, vào trang web Trúc dạy học, xem nick của vợ có sáng đèn không để anh học. Sau Ân quyết định qua nhà Trúc. Tất nhiên ba mẹ vợ không cho vào. Ông Nhật đứng trong sân nhìn chàng rể lắc đầu. Về đi con, coi như cho cả hai cơ hội tịnh tâm suy nghĩ về hôn nhân của mình. Ba, ba cho con gặp vợ và con đi ba. Con nhớ vợ con quá. Ân vừa nói, vừa tựa đầu vào cột hàng rào như ma chơi. Ông Nhật bất đắc dĩ đành nhỏ nhẹ khuyên can. Giờ khuya rồi, Na nó ngủ. Vậy con chờ Na ở đây cũng được, tùy con. Ông Nhật bực mình vì tính ương bướng của Ân. Bỗng đầu cơn mưa ảo tới trong tiết trời đầu tháng 12. Hoàng Ân vẫn đứng đó, không hề lên xe tránh mưa. Bà Lệ tính mang dù cho con rể, mà nhìn cũng ghét quá nên thôi kệ. Cả hai cũng lơ Ân vào phòng ngủ là xong. Xem nó ngoan cố tới bao giờ. Ân đứng đó tựa vào chiếc xe, thân người ướt sũng dưới màn mưa như chút nước. Trúc đứng trên lầu, hé màn nhìn xuống mà đau lòng. Nước mắt cũng vô thức rơi ra. Trúc quệt nước mắt đi. Đi vô nằm lên giường, cô nhắm mắt ngủ. Khó khăn lắm mới từ bỏ được. Cô không thể yếu mềm tha thứ cho kẻ làm tổn thương cô. Hết lần này đến lần khác. Đã vậy còn nhục mạ cô không thương tiếc. Anh nên có một bài học để biết trân trọng những người yêu thương anh. Ngày đó Trúc đi dưới trời sương lạnh giá với trái tim thương tổn, chắc chắn chịu đựng hơn của anh bây giờ. Phụ nữ chịu được thì đàn ông cũng chịu được. Cô đi đến hôn bé Na, tắt đèn phòng, đeo headphone, cài giờ điện thoại và ngủ. Hoàng Ân nhìn thấy đèn phòng Trúc đã tắt. Anh nở nụ cười mỉa mai cho bản thân. Không ngờ em vô tình thế. Trái tim em lạnh hơn mưa. Anh thất thể vô xe, lái về nhà. Lấy từng bước nặng nhọc với cái đầu nặng trịch. Hoàng Ân cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Thường ngày anh có về khuya cỡ nào, Trúc vẫn chờ anh. Trong nhà luôn có mùi trầm hòa cùng hương bạc hà rất dễ chịu. Từ ngày Trúc đi, hương thơm ấy cũng không còn. Dù anh đã dặn giúp việc thử rất nhiều nước lau sàn, xịt khử mùi sông trầm đủ kiểu, cũng không ra được hương thơm gây nghiện của vợ. Mỗi sáng đánh thức anh là nụ cười hồn nhiên trong trẻo của Na. Hành trang anh mang theo đi làm chính là nụ hôn thơm mùi sữa của con. Anh thèm, thèm lắm được trông thấy, nghe lại nụ cười thiên thần của con gái. Tất cả như xa vời. Ân nằm phịch lên ghế sofa, cũng chẳng thèm tắm thay đồ, cứ thế mà ngủ. Sáng sớm bà Chi thấy con trai nằm một đống cũng giật mình. Bà lại lay con thì Ân sốt rất cao, quần áo ẩm mốc bốc mùi khăm khắm. Bà thở hắt ra, vô phòng kêu chồng. Ông ra phụ tôi thay đồ cho thằng Ân, nhờ bảo vệ phụ đưa nó đi bệnh viện. Sao phải đi bệnh viện? Nó sốt nằm một đống kìa, cho đáng đời. Muốn dùng khổ nhục kế với bà già này. Còn non lắm. Bà nói gì kỳ vậy? Ông không biết con ông, nó đối xử với phụ nữ thế nào đâu. Thôi nhanh đi, nó sốt cao lắm đấy. Biết ngay mà. Miệng nói vậy thôi chứ lo sốt vó lên kia kìa. Bà Chi liếc yêu chồng đi thay đồ. Bên ngoài ông Hoàng Anh đã thay đồ cho con trai xong. Công nhận đồ ngấm nước mưa mùi kinh thật. May mà thay được cho nó. Không đưa vô bác sĩ y tá ói hết. Tránh xa 5 mét thì ai cứu. Loạn quạng thì phạt thêm tội làm ô nhiễm môi trường. Hoàng Ân được đưa vô bệnh viện chuyển nước biển, trích thuốc hạ sốt, theo dõi vài ngày thì về. Ngày anh ra viện cũng là ngày Trúc lên máy bay. Sáng hôm đó, Trúc dẫn Na tới thăm anh. Anh lớn rồi nên biết lượng sức. Không còn tuổi đôi mươi, trẻ trâu đâu mà tắm mưa cho bệnh. Ừ, anh tự làm nên tự chịu, đáng đời anh lắm. Cho anh bồng Na chút đi em, anh nhớ con quá. Trúc trao Na cho chồng. Trong lúc Ân cưng nựng con, cô đã chụp lại khoảng khắc đẹp đẽ thiêng liêng ấy. Vì biết bao giờ Na mới gặp lại ba, và Na sẽ chỉ biết mặt ba qua những tấm ảnh này. Ba của Na yêu Na nhiều lắm. Dù giận chồng, Trúc cũng không muốn Na có thành kiến xấu về ba nó. Chuyện của người lớn, đừng để con cái gánh chịu những tổn thương trong tâm hồn mà lỗi không do mình gây ra. Trúc đưa tới cho anh tờ đơn xin đơn phương ly hôn. Cô có đầy đủ bằng chứng chồng ngoại tình nên tòa đã chấp nhận ngay. Hôm nay, Trúc đến để báo cho Ân biết họ không còn là vợ chồng. Hai người đều tự do về mặt luật pháp. Trúc qua Mỹ học cao học 3 năm và dẫn theo Na, đổi luôn quốc tịch cho con. Nhưng việc này cô không nói cho Ân biết. Nhìn giấy chấp nhận đơn phương của tòa, Ân phì cười, nụ cười ngặt nghẽo, chua chát. Trúc cũng không nán lại lâu, cô bồng lại Na đi thẳng ra sân bay. Ngoài ba mẹ cô, ông bà Hoàng Anh và Kim Chi cũng ra tiễn con dâu và cháu. Bà Chi nắm tay con sụt sùi. Qua đó học, nhớ gửi địa chỉ cho mẹ. Tuần sau ba mẹ cũng về Canada. Con bận học cứ gửi cháu mẹ trông cho. Canada qua Mỹ gần và dễ lắm. Dạ, con cảm ơn mẹ, mẹ yên tâm. Con sẽ cho cháu qua thăm ông bà nội mà. Ừ, nói gì thì nói. Cho thằng Ân bài học thôi. Nếu nó chịu sửa đổi thì quay về nha con. Na vẫn cần có ba và mẹ. Dạ, con hiểu mà mẹ. Ừ. Trúc quay qua ba mẹ của mình. Cô ôm cả hai vào lòng thút thít. Ba mẹ ở lại mạnh khỏe, con gái hư quá. Theo ba về Việt Nam an cư, lo cho ba mà chưa gì đã bỏ chạy. Con hư quá. Khờ quá, con mà nhận mình hư, chẳng khác nào tự nhận ba mẹ không nuôi dạy con tử tế. Ba mẹ sinh con trời sinh tính. Cứ sống theo ý mình, miễn không hại ai là được. Làm cha mẹ, chỉ mong con cái hạnh phúc là đủ viên mãn. Không phải sinh con là để có người lo cho mình sau này. Huống hồ ba mẹ vẫn còn khỏe, có thể lo cho nhau được. Nhưng đi cho khuây khỏa rồi thì về. Đừng rời bỏ quê hương đi luôn nha con. Dạ con hứa con sẽ về. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Ngoan, vô đi. Loa đọc tên rồi. Dạ con chào ba mẹ. Na bai ông bà đi con. Na nhìn bốn ông bà, bé chu mỏ mi gió bái bai từng người. Chia tay Trúc không sao. Chia tay tới đứa cháu xinh xắn đáng yêu. Cả hai bà đều òa khóc dựa vào ông. Na không hiểu nhìn mẹ, Trúc cũng sườm sướm. Ôm con kéo vali đi nhanh vào phòng cách ly. Cô sợ chần chừ cô sẽ khóc. Cả nhà cùng khóc thì hủy chuyến bay là chắc luôn. Hai bên xui ra sau khi thấy Trúc vào trong. Cả bốn người cùng lên tầng nhìn xuống sân bay. Chờ đợi nhìn máy bay cất cánh. Hai người phụ nữ nhìn nhau, cùng nở nụ cười gật đầu, rồi cùng nhìn cánh chim sắt mang con và cháu của họ bay cao bay xa, khuất dần vào bầu trời xanh thẳm. Hoàng Ân về nhà, một tuần sau thì ba mẹ về lại Canada. Căn nhà đã trống trải, nay càng cô quạnh hơn. Mỗi ngày Ân đều ghé Hóc Môn hai lần sáng tối, nhưng không thấy Nhã Trúc đâu. Trang web dạy tiếng Anh cũng không thấy cô online. Hoàng Ân sinh nghi, anh chờ bà Lệ đi chợ về, vội chạy tới hỏi ngay. Mẹ, mẹ, mẹ có thể cho con ít phút được không? Tôi không còn là mẹ cậu nữa. Dạ, mẹ cho con gọi mẹ, con quen rồi, con không muốn sửa. Tùy cậu. Dạ, cả tháng nay con không thấy Trúc dạy online. Còn bé Na cũng không. Hai mẹ con nó đi du học rồi. Cậu khỏi dình nhà tôi mỗi ngày nữa. Trúc đi du học, mang theo Na. Con nó còn nhỏ phải theo mẹ, nó qua đó nhập quốc tịch Mỹ. Không còn bất cứ liên quan đến cậu nữa. Về đi, tôi tôi không rảnh tiếp người dưng. Bà Lệ lách người đi vô nhà, đóng cửa hàng rào. Ông Nhật trong phòng khách nhìn ra lắc đầu ngao ngán. Có không giữ, mất đừng tìm. Năm xưa ông tin Hoàng Ân sẽ bỏ ăn chơi mà lo cho gia đình. Nào ngờ tàn dư của cuộc trác táng lại gây đau khổ cho con gái ông. Nực cười là nó không biết mình dơ, lại đổ vạ cho con gái của ông bẩn. Đàn ông vừa ngu vừa ảo tưởng mình khôn, đáng khinh hơn đáng trách. Hoàng Ân nghe được tin chấn động, anh lập tức lái xe đến công ty du lịch, nhờ dịch vụ xin visa đi Mỹ. Gấp gáp quá, Ân như thằng dở hơi, không mang giấy tờ thì làm visa kiểu gì. Ân lái xe về nhà lấy giấy tờ, đang lấy hồ sơ thì bà Chi gọi video về. Sao rồi con trai, sáng mắt ra chưa? Con không đi làm. Con về lấy giấy tờ xin visa đi Mỹ. Con qua Mỹ làm gì? Không qua Canada thăm mẹ. Để khi nào con năn nỉ Trúc hết giận, con dẫn vợ và cháu qua thăm ông bà luôn. Thật không? Không ngại vụ nó bị cưỡng hiếp à? Nó cắm sừng con kia mà. Con không quan trọng mẹ à? Thật ra con đâu có xem trọng trinh tiết, nhưng không hiểu sao con lại suy nghĩ thiển cận vậy nữa. Còn vụ cắm sừng, nếu có thật thì lỗi ở con trai của mẹ trước. Con hơn hắn ta mọi mặt mà Trúc ngoại tình, vậy chứng tỏ thằng đàn ông tốt chưa chắc là thằng chồng tốt. Nên lần này con sẽ làm người chồng tốt, người cha mẫu mực. Ừ. Đang nói tới đó, đột nhiên bé Na khóc toáng lên, chạy lại ôm nội trước mắt tròn mắt dẹt của Hoàng Ân. Anh tính nói với mẹ nhiều lắm, tự nhiên được gặp con, thấy con khóc làm Ân lúng quính. Anh nói một hơi qua điện thoại. Con gái của ba, nín đi, ba thương. Bà Chi bồng cháu vào phòng, dỗ cho Na ngủ, rồi ra nói chuyện tiếp với Hoàng Ân. Con đã thay đổi, nhận ra được bài học, vậy thì mẹ sẽ cho con biết sự thật. Kế bên ngăn đồ của con hãy mở ngăn tủ đó ra, xem hết những gì liên quan đến vợ, để hiểu về bạn đời của mình hơn. Giờ mẹ vô với cháu của mẹ, tắt máy đây. Ân ngơ ngác nhìn màn hình tắt ngúm, rồi chạy ào vô phòng mở ngăn tủ bà Chi chỉ. Trong đó có hai bìa sơ mi. Bìa thứ nhất là giấy tờ của vụ bắt cóc, ý định hiếp dâm bất thành. Khám tổng quát, bị hại chỉ bị thương ngoài da, âm hộ hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu tổn thương. Hai đối tượng phê ma túy, có hành vi sảm sỡ nạn nhân, nhưng đã được cảnh sát giao thông tuần tra phát hiện nghi vấn, nên giải cứu kịp thời, và nạn nhân không truy cứu. Bìa sơ mi thứ hai là vụ của Duy Nhân, bắt cóc, hành hạ xâm phạm thân thể người khác, ý đồ cưỡng dâm thành công, đầy đủ nhân vật chứng để đưa ra xét xử. Hoàng Ân nhìn vào cưỡng dâm thành công với đôi mắt mở to. Trong hồ sơ còn có hai đĩa CD, anh liền xem từng đĩa. Đĩa đầu tiên là đoạn clip từ đầu, lúc hắn đặt Trúc nằm lên giường, mở hai điện thoại tự quay. Tất cả đều do hắn tự biên tự diễn. Trúc bị trúng thuốc, lả người, chỉ phản kháng bằng miệng. Nhưng chỉ tới lúc hắn kéo quần, bắn tinh dịch thì hết. Xem tiếp đĩa thứ hai, cũng là đoạn clip kia nhưng dài hơn. Tới lúc Ân xông vào và Trúc lấy điện thoại rời đi. Duy Nhân bị kết tội cưỡng dâm với hành vi tình dục khác, chưa giao cấu, bị phạt tù 7 năm, thêm tội bắt cóc, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, phạt 3 năm, tổng án chung 10 năm tù giam. Ân xem xong tất cả, thở phào nhẹ nhõm. Trúc không phản bội anh. Ân cười ngây dại trong sung sướng. Phải chi trước đây anh tin em, thì mọi việc đâu đến nỗi. Anh thật đáng trách. Vợ ơi, tha lỗi cho anh. Anh sẽ đón em về. Con ơi, bà qua với con đây. Hoàng Ân có visa đi Canada qua thăm ba mẹ, nên rất nhanh được duyệt bay. Từ Canada anh lái xe đường bộ qua Mỹ theo dạng du lịch ngắn ngày. Vì nếu xin visa trực tiếp đi Mỹ thì sẽ rất lâu. Ân bay tới Canada ngày 23 tháng 12. Bà Chi đưa cho anh địa chỉ của Nhã Trúc ở Mỹ. Ân không nghỉ ngơi mà trực tiếp lái xe đi thẳng tới Mỹ. Cũng may trên xe có bản đồ định vị nên Ân tới khu nhà Trúc ở vừa kịp đêm 24 tháng 12. Từ 24 tháng 12 đến mùng 1 tháng 1, công dân Mỹ được nghỉ, Nhã Trúc không đi chơi, ở nhà chơi với Na. Đêm ngày 24, ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, không khí lạnh đến âm 8 độ C. Hai mẹ con đang ôm nhau ngủ trên giường, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Nhã Trúc giật mình, bé Na cũng bị đánh thức, dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn mẹ. Trúc hơi sợ, cô dỗ con ngủ lại, còn mình rón rén xuống nhà. Trúc cầm sẵn cây lan bột trên tay, nhẹ nhàng đi về phía cửa, nhìn qua lỗ thông trên cửa. Trúc bàng hoàng khi nhận ra gương mặt thân thuộc. Tim cô đập mạnh, những cảm xúc tưởng đã lắng đọng, nay chợt bùng lên mãnh liệt. Cô cảm thấy khó thở, ôm lấy trái tim ngồi thụp xuống, tựa vào cửa thở hổn hển. Đến khi bên ngoài người hàng xóm quát tháo vì bị Ân quấy rầy, Trúc mới đứng lên mở cửa kéo Ân vào nhà. Anh biết bây giờ là mấy giờ không? Ân nhìn thấy gương mặt vợ yêu mà anh hằng nhớ mong, không nói không rằng ôm chầm lấy Trúc siết chặt. Anh vùi đầu vào cổ vợ, hít hà mùi hương ngọt ngào mỗi đêm anh đều mơ về. Trúc cũng đứng yên lắng đọng trong giây phút, cảm giác yêu thương ấm áp lan tỏa trái tim. Đâu còn một Hoàng Ân cao ngạo phóng khoáng, giờ đây chỉ có một người chồng tiểu tụy đang ôm vợ cho thỏa nỗi nhớ mong. Vợ ơi, anh nhớ em quá. Vợ, bao lâu rồi Trúc thèm nghe lại cách gọi yêu thương như ngày đầu mới cưới. Thế mà anh lại hờ hững sửa cách gọi chỉ vì hờn ghen vớ vẩn. Cứ nghĩ mình sẽ cứng rắn sống không cần anh, nay chỉ vì một câu nói của anh đã bóp nghẹt trái tim cô rồi. Trúc òa khóc, gục trong ngực anh nức nở. Những giọt nước mắt hờn tủi của bao năm tháng nhạt nhẽo bên cạnh chồng, những nỗi hờn ghen không thể nói và những tổn thương sâu ngỡ mãi không lành. Ân vuốt ve mái tóc xoăn dài của vợ, hít hà mùi của vợ, anh mới thấy bình yên. Ân ôm lấy hai gò má của Trúc, nhìn thật sâu vào đôi mắt ngấn nước. Đôi mắt ấy vẫn to và sáng trong như ngày xưa anh yêu và chứa đầy hình ảnh của anh. Sao bây giờ anh cảm thấy đau lòng khi nhìn vào đôi mắt của vợ. Anh cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô, mơn man cánh môi đỏ mọng vì khóc. Môi anh mút mát, ngậm lấy môi vợ, khuấy đảo hương mật ong thơm ngọt, nụ hôn tử tốn, dịu dàng và sâu lắng, mang theo nhớ thương da diết bao tháng ngày. Trúc đứng đó, phó mặc cho cảm xúc, tạm quên quá khứ từng vì ai mà đau khổ, trân trọng hiện tại trong sự yêu thương của anh. Bé Na trên lầu thấy mẹ lâu lên, nên ôm con gấu bông nhỏ, chập chững đi tới cầu thang gọi mẹ. Nghe tiếng con gọi, Trúc sực tỉnh đẩy Ân ra, chạy ào lên cầu thang ôm con. Ân nhìn theo phía cười, anh cởi áo khoác mang tô vắt lên ghế sofa, tháo vài nút cổ áo sơ mi, săn tay áo kéo cao, bước chậm chậm lên cầu thang, đi về phía phòng ngủ. Trúc đang nằm vỗ vỗ con ngủ, còn Ân đứng khoanh tay ở cửa ngắm vợ con, rồi đi vào ôm chầm lấy vợ từ phía sau. Trúc cựa quậy, nhưng không dám làm mạnh sợ ảnh hưởng tới Na. Nhưng ai kia vẫn vô sỉ ôm chặt cô hơn. Na nằm trong nôi, đóng dính vào giường, nên Trúc phải nằm sát mép giường để vỗ con. Ân lúc đầu ngồi, sau leo hẳn lên giường ôm vợ. Lúc Na ngủ say, thì ai kia cũng ngáy đều đều. Trúc xoay người, mở đèn phòng ngủ nhìn chồng. Mới 2 tháng mà anh tiểu tụy quá. Hai má hóp lại, mắt thâm quầng, vành miệng lún phún sâu. Dù vậy vẫn không giảm vẻ đẹp trai, càng tăng thêm nét phong trần lãng tử của anh. Trúc phì cười vì tính mê trai bất chấp của mình. Nhìn đồng hồ hơn 3 giờ sáng, nên thôi để cho anh ngủ, sáng mai dậy nói chuyện cũng được. Lâu ngày ôm con, nay được chồng ôm, mùi hương hơ mẹt vương vất thật dễ chịu. Cả hai người đều chìm vào giấc ngủ, an yên không mộng mị. Sáng sớm theo thói quen, Trúc dậy sớm, pha sữa cho Na ăn chung với bánh ăn sáng. Cô cầm áo của Ân trên sofa treo lên, trong túi áo rớt ra cuốn vé máy bay. Nhìn ngày tháng và địa điểm in trên vé, Trúc há hốc kinh ngạc. Ân bay suốt 20 tiếng qua Canada. Trúc vén màn, ngó ra ngoài thì thấy chiếc Lexus đậu trước sân. Vậy là anh đã lái xe cả ngày tới đây. 3 ngày 2 đêm không ngủ nghỉ, hèn chi ngủ lâu và say đến vậy. Tội tình gì chứ? Nghĩ là vậy, nhưng Trúc lại thầm cười, có chút ấm áp len nhẹ vào tim. Sáng ngày 25 tháng 12, cả nhà đều mở nhạc Giáng sinh vui tươi. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng vẫn phủ trắng con đường. Trúc mở tủ lạnh, lấy thịt gà Tây nấu nước lèo làm mì gà. Thỉnh thoảng ngó lên lầu, nơi có hai tình yêu to bự đang ngủ say, lòng hân hoan, rộn rã. Mùa Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc thật sự đã đến với ngôi nhà nhỏ của cô. Nấu nướng xong, Nhã Trúc dọn dẹp trang trí nhà cửa. Cô tính không làm gì, chở con qua nội chơi. Nhưng có ba nó rồi thì cũng nên làm chút gì cho mái ấm. Đang trang trí cây thông, ngoài cửa có chuông. Trúc ra mở cửa, càng ngạc nhiên hơn khi thấy ông bà già Noel. Giáng sinh vui vẻ, Na ơi, ông bà Noel có quà cho cháu đây. Na còn ngủ ông bà ơi, ông bà vô nhà ngồi chơi đợi Na nhé. Ừ, cứ để Na ngủ, ông bà chờ không sao. Ông Hoàng Anh và bà Chi vô nhà, liếc thấy áo khoác của Ân trên cây treo móc áo. Hai người nhìn nhau cười thầm. Bà Chi lên tiếng. Con không đi chơi sao Trúc? Cứ đưa Na mẹ giữ, con đi đâu đó chơi đi. Dạ con ở nhà, con không thích đi chơi. Ở ngoài đó lạnh lắm, mà con không chịu được lạnh. Con chơi với Na là vui rồi. Ừ nhỉ, mẹ quên con sợ lạnh. Vậy thôi, qua nhà ba mẹ chơi. Dạ để lát nữa anh Ân dậy rồi chúng ta đi chung. Ba mẹ ăn mì nhé, con nấu xong rồi. Ăn, ăn chứ. Qua đây được ăn món Việt Nam là số 1, tay nghề của con dâu là số 1. Ông Hoàng Anh hồ hởi. Vậy ý ông chê tôi chứ gì? Có chăng quên đèn. Đúng là Trúc nấu ngon, nhưng vị của vợ phải là độc nhất. Bà Chi lườm yêu chồng. Dạ, mẹ nói đúng. Mẹ mới là số 1. Con có nấu hợp ý ba, sao học từ mẹ, nấu theo khẩu vị của mẹ. Ôi, chỉ có con dâu mới hiểu mẹ, cũng chỉ có phụ nữ mới chung thủy bên nhau. Một nhà ba người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Bé đang ngủ dậy, thấy ba nằm kế bên liền cười toe toét. Bé chồm lên hôn ba chùn chụt như những ngày còn ở Việt Nam. Ân hí mở một mắt nhìn gương mặt non mịn của con, nhảy miệng cười. Anh lén lén cổ lét con. Bé cười khanh khách rõ to, ngã cả ra giường mà Ân vẫn không tha. Anh chồm lên, dùng miệng của mình cù con hôn cổ, thổi bẹp bẹp lên bụng. Bé cười giòn tan vang vọng cả căn nhà. Dưới phòng khách, ba người lớn nhìn nhau, cùng nhìn lên lầu và cười hùa theo. Giáng sinh năm đó ngập tràn yêu thương, gia đình ba thế hệ cùng quây quần trong tiếng cười trong trẻo của bé Na. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày đặc, nhưng trong đây lại bừng ấm ánh lửa đoàn viên. Hoàng Ân bay về Việt Nam với nỗi ưu chồng chất. Anh có thể dỗ ngọt hầu hết phụ nữ, nhưng trong đó không có vợ anh. Ân cảm thấy mình bất lực thật sự, hóa ra khi đủ yêu thương ta mới đau như vậy. Tại Việt Nam, Ân vẫn đi làm rồi về nhà. Anh không đi bar đàn đúm nữa, chăm chỉ làm việc và ngoan thật sự. Chỉ khi nào gặp đối tác quan trọng lắm, Ân mới uống một hai chai xã giao. Công việc quen thuộc với Ân bây giờ là FaceTime gặp Na và len lén nhìn mẹ của con. Ân chụp lại màn hình lưu cả một kho. Do trái múi giờ nên Ân phải chờ rất khuya. Khi Na dậy tranh thủ nói chuyện một chút, rồi Na đi mẫu giáo. Thứ bảy chủ nhật thỉnh thoảng Trúc chở Na qua nội thì Ân mới nói chuyện với con được lâu. Na còn nhỏ nên đâu có nói chuyện. Trúc điện thoại một chỗ quay Na, còn cô đi làm công việc nhà. Cỡ 15 phút sẽ quay lại tắt máy đưa con đi học. Bên này Ân dù nói chuyện với con nhưng cứ nhìn phía sau tìm kiếm bóng dáng ai kia. Điện thoại thì không thể di chuyển nên Ân quyết định xin visa trực tiếp qua Mỹ. Sau 2 tháng Ân đã có visa và bay luôn. Bà Chi biết con trai bay qua Mỹ nên cũng tranh thủ tới nhà của Nhã Trúc, mở cửa cho con. Hôm đó sáng thì Trúc đi học, chiều đi làm thêm phục vụ ở quán ăn nhanh nên cô gửi Na cho nội. Trúc đưa cho bà Chi giữ một chìa khóa nhà, phòng khi bà tới mà không có cô ở nhà, bà cũng có thể vô chơi. Bà Chi làm thêm một chìa khóa giao cho Ân, rồi nhanh chóng bay về Canada ngay. Sợ ông Hoàng Anh một mình trông cháu không xuể. Hoàng Ân cho người vào lắp camera khắp nhà của Trúc, kể cả trong phòng ngủ, nhưng lắp lén và giấu kín. Nhờ vậy mỗi khi anh nhớ vợ con, mở camera lên là thấy rồi. Trúc vừa học vừa làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Về nhà là ôm con ngủ, cũng không để ý căn nhà có thêm hoặc thiếu đi thứ gì. Còn Ân viện cớ thăm con, nên bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ. Ban đầu Trúc còn cảm động, giết rồi cũng chán vì Ân nhây quá. Thấm thoát 3 năm trôi qua, Nhã Trúc kết thúc khóa học. Cô xin vào làm trong một công ty nước hoa nổi tiếng ở vị trí điều phối viên. Có được công việc ổn định, Trúc sẽ xin định cư tại đây. Nhưng nhớ tới lời ông Nhật dặn lúc lên máy bay, cô quyết định bay về Việt Nam, thuyết phục ba mẹ qua sống với mình. Ở Việt Nam, bệnh tình của ông Nhật nhiều lần tái phát do nhớ thương con. Cũng may có Ân, mỗi ngày anh đều ghé thăm ba mẹ vợ, nhờ vậy mà nhiều lần đưa ông đi cấp cứu kịp thời. Anh cũng cho người lắp camera ở nhà Trúc, thỉnh thoảng sẽ mở xem, lỡ ông Nhật gặp chuyện mà nhầm lúc không có ai ở nhà thì khổ. Nhận thấy sự ăn năn hối lỗi của con rể, ông Nhật lẫn bà Lệ cũng thương, không trách cứ nữa. Hai vợ chồng như hoán đổi vị trí cho nhau. Trúc thăm nom ba mẹ chồng, còn Ân chăm sóc ba mẹ vợ. Ngày Trúc về Việt Nam, ông Hoàng Anh và bà Kim Chi cũng về nước chơi, ăn Tết quê hương. Hai nhà giờ cũng thân, chuyện bọn trẻ không ảnh hưởng tới tình cảm của hai gia đình bao năm. Ông Nhật quyết định mời ba mẹ Hoàng Ân bữa cơm thân mật, xem như ngầm gửi lời cảm ơn tới bà Chi đã lo cho Nhã Trúc qua Mỹ. Cảm ơn Hoàng Ân đã chăm sóc đỡ đần ông. Trúc nghe ba kể lại, nếu từ chối không đi cũng kỳ, nên đành đồng ý đi. Tới nhà hàng, Trúc tranh thủ ăn lẹ, dẫn Na ra khu vui chơi của con nít. Cô ngồi một góc vừa trông con, vừa mở điện thoại xem chuyện vợ có phải là nhà. Trúc xem chăm chú đến nỗi Ân đứng phía sau cũng không hay. Anh cau mày quan sát, rồi nhìn xem Trúc đọc gì mà say mê như thế. Xong chỉ thở hắt ra, lắc đầu ngồi xuống bên cạnh Trúc. Tác giả này rảnh quá, vậy mà cũng có người đọc. Nhờ chị ấy rảnh nên mới có chuyện cho mọi người đọc. Anh không rảnh được như chị tác giả nên tức hả? Không ngờ vợ của anh cũng miệng lưỡi nhỉ? Em nói đúng lý thôi, nếu em sai thì sao em nói lại được? Anh chịu thua em rồi. Em ăn gì thêm đi, em phải tròn chút mới đẹp. Đẹp xấu do khiếu thẩm mỹ của mỗi người. Em nghi ngờ gu thẩm mỹ lạ của anh lắm. Đẹp không bỏ, xấu cũng không tha. Ân nhìn Trúc, sau 3 năm xa cách, cô nàng gai góc và miệng lưỡi hơn thì phải. Anh cũng không nói gì thêm, sợ càng nói càng bị moi quá khứ ra. Đêm đó anh quyết định tìm đọc cho bằng được chuyện vợ có phải là nhà để hiểu Trúc hơn. Trúc bây giờ hờ hững và khó đoán, nên chỉ cần chút manh mối để hiểu và chinh phục lại vợ. Ân sẵn sàng thử. Thức gần 2 giờ sáng, nghiền ngẫm suy nghĩ của nam chính, rồi nghĩ tới mình có vài phần giống nhau, giống nhất ở thói gia trưởng. Anh chàng này dụ được vợ về, Trúc lại thích bộ này. Ân gật gù, quyết định lập ra kế hoạch cua lại vợ cũ. Hôm sau anh điện thoại cho ông Nhật, nhờ hợp tác để Nhã Trúc quay về. Nghe kế hoạch của con rể, ông gật đầu cười khà khà và ok ngay. Sáng đó, ông nhờ Trúc trở đi tái khám bệnh tim. Tới bệnh viện mới nhớ quên mang sổ hẹn. Thôi, con ở đây giữ chỗ giùm ba. Ba chạy xe về nhà lấy sổ lên. Để con chở ba về lấy. Mình đi là mất chỗ, bốc số lại chở lâu lắm. Con ở đây giữ chỗ, ba về xíu rồi quay lên. Chỗ này đông người, ba ngồi chờ cũng mệt. Dạ, vậy ba đi cẩn thận. Ừ, ba về xíu, con coi chừng mất chỗ. Dạ. Ông Nhật nhìn con nhàn miệng cười, xoa xoa đầu con rồi rời đi. Mình Nhã Trúc ở lại giữ chỗ. 45 phút trôi qua mà không thấy ba trở lại. Qua số của ông lâu rồi. Trúc sốt ruột tính gọi cho ông Nhật thì điện thoại reo. Alo, con gái à? Ba xem lại sổ. Thì ba nhớ nhầm ngày con à? Thôi con về đi, khỏi giữ chỗ nữa. Vậy mà ba làm con hết hồn. Giờ con về liền. Trúc đứng lên đi ra cổng. Mới nhớ mình đưa xe cho ba chạy về rồi. Trúc lấy điện thoại đặt Grab thì chiếc Peugeot chở tới. Ân hạ kính, chồm qua mở cửa ghế lái kêu Trúc lên. Lên xe đi em, chỗ này không cho xe dừng lâu. Trúc nhìn xung quanh bệnh viện tim, bệnh nhân rất đông. Bất đắc dĩ đành lên xe. Ân chở Trúc đi vòng vòng, sau đó tấp vào khu nhà ở cao cấp bên quận 2, nơi anh đã cầu hôn vợ. Trúc nhìn Ân thở dài, mở cửa xuống xe tản bộ bên bờ sông lộng gió. Hai người cứ thế sóng bước, yên lặng không ai nói với ai. Ân lấy điện thoại chạy ra xe lấy gì đó. Trúc không quan tâm. Cô cứ thế bước đi, tận hưởng từng cơn gió mát lạnh. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này. Tim bỗng rộn rã như ngày ấy bên anh. Trúc đứng lại khoanh tay đứng nhìn ra mặt sông lấp loáng. Chợt từ phía sau, chiếc tai nghe Bluetooth được gắn vào tai cô. Bài Goodbye Girl của David Gates đều đều vang lên nhẹ nhàng sâu lắng. Ân tiến lên trước mặt cô. Nắm đôi bàn tay trắng xanh gầy guộc của vợ. Miệng anh nhép theo lời bài hát, cứ như thể anh đang hát cho cô nghe. Trúc ngước nhìn anh. Ánh nhìn buồn bã tha thiết. Tâm hồn Trúc đang phiêu theo lời bài hát. Từng câu từng chữ khắc sâu vào trái tim, ngỡ đã chai sạn, nay lại rỉ máu bởi sao tất cả. Em chính là nhà. Sao lại có bài hát đúng với thực tế của cô thế này? Từng giọt mặn trong suốt theo bản năng rơi ra từ đôi mắt to tròn, nay không còn thơ ngây. Ân cúi nhìn vợ thâm tình, dùng môi mình lau đi giọt lệ mặn đắng, thổi vào bờ môi khô đang run rẩy hơi ấm của tình yêu. Trúc cũng để mặc cho anh làm càn, để cho mình được sống thật với bản chất của phụ nữ, của người vợ, sau nhiều năm tháng xa cách chồng. Vợ, mình về nhà nha em. Em sẽ theo anh về, nếu anh quỳ xuống hôn chân em trước mặt nhiều người. Hoàng Ân chấn động trước yêu cầu của vợ, hôn chân vợ trước mặt nhiều người. Như vậy hình như đi quá xa rồi. Trúc trước kia luôn khiêm nhường, không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Sao bây giờ lại? Ân chưa biết trả lời sao thì Trúc lại lên tiếng. Chồng em đã từng khinh rẻ, nghi ngờ và lăng nhục em. Em không muốn làm vợ người ấy. Em cần một người chồng đủ yêu thương và trân trọng bản thân em, cũng như tin tưởng tuyệt đối vào vợ mình. Để mỗi lần anh nặng lời với vợ, anh hãy nhớ lại, đây là người anh từng hôn lên bàn chân cô ấy bằng tất cả yêu thương nâng niu. Nếu anh chà đạp vợ, cũng chính là anh đang bôi bẩn lên tự trọng của chính anh. Ân im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh nắm hai vai Trúc, buộc hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh nhắm mắt nhẹ nhàng thở hắt ra. Được. Ân chở Trúc về nhà thay đồ, chuẩn bị đi ăn tối ở nhà hàng. Trúc về nhà, cô ôm Na vào lòng hít hà lấy bình tĩnh. Trúc vẫn còn khá bàng hoàng về những gì đã xảy ra. Cô không biết Hoàng Ân có thực hiện lời nói không, nhưng làm hay không cũng được. Anh vẫn là ba của con gái cô. Cô sẽ luôn giữ cho mối quan hệ này tốt đẹp, dù cô và Ân có ra sao. Trúc nhờ mẹ coi Na, còn cô lên chuẩn bị để nói chuyện rõ ràng với Ân. Bà Lệ nhìn ông Nhật, ông gật đầu. Bà đành thở dài ôm lấy Na. Ừ, cũng 3 năm rồi, dứt khoát cũng tốt, dây dưa không nên. Dạ. 6 giờ chiều, Hoàng Ân lái xe qua đón Trúc. Anh chở Trúc tới tòa nhà Bitexco, lên một nhà hàng sang trọng. Nơi này nằm ở tầng 51. Ngồi tại đây có thể thỏa thích ngắm Sài Gòn hoa lệ. Ân gọi sẵn hai phần bò Beef First. Anh quan sát xung quanh cũng không đông khách lắm. Có lẽ do đầu tuần, như vậy cũng đỡ ngại. Họ ngồi ở một góc khá khuất, yên tĩnh. Cả hai yên lặng cắt bò ăn. Trúc cứ buồn buồn. Cô có chút mong chờ, nhưng lại tự nhủ với tính cách của Ân, sẽ không. Coi như cho họ thêm lý do rời xa nhau thôi. Còn Ân cứ lóng ngóng hồi hộp, anh chưa biết phải bắt đầu như thế nào. Khi thấy Trúc đã ăn xong, anh kêu bồi bàn dọn dẹp để bàn trống. Còn Trúc thì nhìn ra ngoài ngắm thành phố, chờ hết giờ rồi về. Chợt đèn xung quanh chợt tắt, chỉ còn ánh đèn lung linh bên ngoài hắt vào và đèn trần chỗ Trúc là sáng. Trên bàn không biết đã đặt viên nến thơm màu tím từ khi nào. Mùi oải hương dịu dịu thật thư thái. Hoàng Ân đang đứng sát bên Trúc, trên tay là bó hoa dạ lan hương tím biếc. Khúc nhạc Một trái tim một tình yêu nhẹ nhàng vang lên, giai điệu da diết. Hoàng Ân quỳ một chân xuống trước mặt vợ. Anh hít thở sâu lấy bình tĩnh, từ từ khom người, đặt môi mình lên ống chân cô dịu dàng yêu thương. Nhã Trúc, làm vợ anh thêm lần nữa nhé. Trúc nhìn Ân thoáng chấn động, dù rằng có chút mong chờ. Nhưng khi anh dám thực hiện, cô thật sự rất khó tin, cứ ngỡ như mình đang mộng du trong giấc mộng của cuộc đời. Trúc cứ nhìn Ân, đờ ra quên mất mình nên nói gì. Bỗng từ đâu, bé Na chạy ra ôm cổ ba hôn chụt chụt. Bé chu cái miệng nhỏ xinh nhìn ba hờn dỗi. Ba làm ba của con thêm lần nữa. À không, là mãi mãi nha ba. Tất nhiên, ba mãi là ba của Na mà. Con năn nỉ mẹ làm vợ của ba. Ba mẹ sẽ là của con gái mãi mãi. Na chạy tới lắc lắc chân mẹ, chu miệng lên phụng phịu năn nỉ. Tất cả bàn của nhà hàng đều thiết kế cao, ghế cũng cao. Ngồi đây nhìn xuống thành phố rất thích. Lúc bị con gái lay, Trúc mới hoàn hồn, leo xuống ghế ôm chầm lấy con gật gật. Cô nở nụ cười hạnh phúc, nước mắt vô thức lại trào ra. Na lau mắt cho mẹ, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô. Mẹ nín đi, khóc là xấu. Ân cũng ngồi thụp xuống, ôm cả hai mẹ con vào lòng. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, đèn được mở sáng. Ông Hoàng Anh, bà Kim Chi, ông Nhật và bà Lệ đều có mặt đông đủ. Hai ông bà thì bá vai nhau cười ha hả thật sảng khoái. Còn hai bà mẹ nhìn nhau sụt sùi. Ân đỡ Trúc đứng lên, bồng con, nắm tay Trúc dắt tới trước mặt ba mẹ hai bên. Ba, mẹ, mong chấp thuận cho chúng con là một gia đình từ đây và mãi mãi về sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.